tống tiền từng nề sát thủ, lại càng không phải chuyện dễ dàng. Lão Tam từng có một lần phản ứng dữ dội, vứt bỏ túi tiền, đánh bay mục tiêu cách xa mấy chục dặm, rồi trực tiếp lĩnh thù lao mà bỏ qua toàn bộ quy trình ám sát. Vì thế, rất ít người tìm đến bọn họ để nhận các nhiệm vụ ám sát. Trong một nhà hàng nhỏ, ba huynh đệ đều mặc lễ phục đen, mũ phớt đen và giày da đen, nhìn rất dọa người. Tuy nhiên, bộ trang phục không hợp với vẻ ngoài của họ, khiến người ta cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Trong ba người, lão Tam ăn nò, bỗng ngợ một cái, đôi mắt lúc lên lúc xuống, trông có vẻ đầy trí tuệ, khiến người khác không khỏi phải chú ý. Lão đại nghiêm túc nói, theo lão gia đã giúp chúng ta liên hệ một việc làm ăn, là giúp diệt pháp giả làm việc. Thật sao, đại ca, lão nhị có vẻ kích động, lâu rồi, bọn họ không nhận một vụ làm ăn nào. Lão đại gật đầu, tiếp lời, ân, lần này, chúng ta không thể phạm sai lầm. Đây là mục tiêu, kèm theo bức ảnh và tư liệu. Người này là một nhân vật cao cấp ở Thiên Không Thành, ngày mai vào buổi trưa. Nàng sẽ xuất hiện tại công viên trung tâm của Bình Thành. Đến lúc đó, chúng ta sẽ ám sát nàng. Nói đến đây, lão đại đưa tay che trán, cảm thấy cơn đau đầu từ huyệt thái dương bắt đầu ập đến. Hắn thở dài một hơi, rồi nhét bức ảnh và tư liệu vào tay lão nhị, dặn dò, lão nhị, lần này, nhất định phải chú ý đến tướng mạo của mục tiêu. Lão nhị gật đầu, đáp, được rồi, đại ca. Lão nhị tiếp nhận bức ảnh từ phía sau, cẩn thận quan sát, khi chỉ còn thiếu 0,5 cm, nữa là dán lên. Hắn chăm chú, nhìn một lúc rồi nhận ra mục tiêu là nữ nhân. Sau khi phân biệt thêm một chút, hắn nhận thấy người này có tóc trắng. Điều này khiến hắn liên tưởng đến một người trong Thiên Không Thành, có thể là một nữ cao tầng. Tóc trắng biểu thị tuổi tác đã lớn, và bên cạnh người này, hẳn là có người bảo vệ. Từ những manh mối này, lão nhị kết luận rằng, khả năng chính xác rất cao. Hắn mỉm cười, cảm thấy tự tin, lấy một đùi gà ra để tự thưởng, nhưng khi cắn xuống, hắn liền nhăn mặt, vì trong đó có một miếng gừng lớn. Tại Cự Khải Thành, phủ số 9, tầng 38 của khách sạn thất tinh cấp, trong phòng họp, 5 người trong tiểu đội đang thảo luận. Thực tế, bọn họ không phải đều đến từ Tử Vong Nhạc Viên. Đội trưởng Minh Long và chủ Thanh Balomeus đến từ Tử Vong Nhạc Viên, hệ cận chiến Bạch Ngân Tinh đến từ Thánh Vực Nhạc Viên, triệu hoán hệ Virginia đến từ Thiên Khải Nhạc Viên, còn tâm linh hệ Emil đến từ Thánh Quang Nhạc Viên. Các vị, ta từ đầu đến cuối lo lắng về chiến đấu thiên sứ. Nói về liệt sát giả Biaquia, nếu như tâm linh hệ Emil vừa mới nói tới đây, thì chủ Thanh Palomeus đã cắt lời bằng một giọng thô bạo. Không cần lo lắng về chuyện này. Nếu thực sự gặp phải liệt sát giả Biaquia, bọn họ đã sớm chết rồi. Tâm linh hệ Emil vẫn còn lo lắng. Nói tiếp, có thể là bọn họ đã gia hạn khế ước với Biaquia, điều này có thể. Lúc này, tâm linh hệ Emil vẫn cảm thấy bận tâm, tiểu đội bọn họ đều có thực lực cửu giai. Nếu thực sự đắc tội với một tuyệt cường như vậy, thì chỉ có con đường chết, không cần lo lắng. Vận mệnh của các nàng không có sự tham gia của liệt sát giả đâu. Bạch Ngân Tinh lên tiếng, hắn tuy là cận chiến hệ, nhưng cũng kiêm tù vận mệnh hệ. Khi nói về ba người Molly và vận mệnh của họ, hắn nhắc tới rằng, họ không có duyên gặp gỡ Tô Hiểu. Dĩ nhiên, điều này không hoàn toàn đúng, vì hai bên đã hợp tác mấy lần, nhưng thực tế là Bạch Ngân Tinh, kẻ mù mờ trong vận mệnh hệ, còn chưa thể dò xét được vận mệnh của Tô Hiểu. Sau một hồi trò chuyện, 5 người quyết định phân chia 94 khối Nguyệt Thạch, vì lý do an toàn, họ quyết định sẽ ở lại nơi này 2-3 ngày, tránh để việc đoạt được Nguyệt Thạch lần này bị cường địch phát hiện. Dù sao, cho dù sau này không làm gì thêm, việc thu hoạch được Nguyệt Thạch này đã đủ giúp họ kiếm lời, đủ đầy. Một đoàn người lên thang máy đến tầng 102, đội trưởng Minh Long mở cửa bước vào phòng khách, những người còn lại theo sát phía sau, cuối cùng là tâm linh hệ. Emil đóng cửa lại, khi đội trưởng Minh Long đi qua nội sảnh và tới chỗ rẽ, hắn vô tình liếc thấy một người đàn ông cầm đao, đứng bên cạnh vách tường, khoảng cách gần như vậy. Nhưng hắn lại hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của đối phương. Thay vì hỏi đối phương là ai, đội trưởng Minh Long quyết định hành động ngay lập tức, hai mắt hắn hóa thành đồng tử dựng thẳng. Và ngay sau đó, bành, đội trưởng, Minh Long bị đánh văng vào vách tường sau lưng. Lúc này hắn mới kinh hãi mở miệng, toàn bộ sự việc. Hắn chỉ bị một vỏ đao, phun qua bên cạnh, mà thôi. Khi cổ huyết châu vàng già, chủ tank, Balomes khẽ nhiều mắt, con ngươi co lại. Lúc này, hắn đã kích hoạt năng lực, lĩnh vực thuộc hệ tank, tranh, một đao chém nghiêng. Chủ tank, Balomes, cảm thấy nửa thân trên mình bỗng nhẹ bẫng, rồi bị bóng tối vô tận nuốt chửng, phù phù một tiếng. Nửa thân thể của hắn rơi xuống đất, trong khi Bạch Ngân Tinh, người vừa ra tay chạm sát, nhanh chóng lùi lại, đào chém của hắn, đã trúng vào ít hầu của chủ thanh, Balomagus, khiến máu trào ra, lượng lớn tổn thương hiện lên trên màn hình, và dưới cùng là cảnh báo hít hồng, thông báo hắn, sắp chết. Ánh mắt của chủ thanh, Balomagus liền thu hẹp lại, lực lượng toàn thân dần tan biến, chỉ còn lại một phần mười. Một vòng hổ quang lam sắc, bao quanh thân thể hắn, khiến hắn không thể cử động. Tư lạp, hiệu quả linh hồn, cảm điện lan tỏa ra xung quanh, khiến triệu hoán hệ, Fortunia và tâm linh hệ, Emil đều bị tê liệt. Trong đó, triệu hoán hệ, Virginia, cảm nhận được nỗi sợ hãi chưa từng có, một cảm giác sợ hãi mãnh liệt ập đến, nàng nhìn về phía trước. Tay cầm trường đao, trong mắt mơ hồ hiện lên tia huyết sắc. Nhìn thấy nam nhân đang đứng trước mặt, vào giây phút này, nàng cảm nhận rõ ràng sự cường đại của tuyệt cường liệp sát giả, thuộc luân hồi nhạc viên. Đừng giết ta, ta có thể nói cho ngươi biết những nguyệt thạch đó ở đâu. Giọng điệu cứng rắn của triệu hoán hệ, Virginia vừa dứt, thì Tô Hiểu đã dừng bước trước người Bạch Ngân Tinh, kẻ đang trọng thương sắp chết. Hắn dùng tay nắm lấy đầu lâu của Bạch Ngân Tinh, tay còn lại đeo bao cổ tay màu đen. Kéo ra một vật thể nửa trong suốt dính chặt từ bên trong, cơ thể Bạch Ngân Tinh, chỉ thấy hắn dùng hai tay như thể nắm không khí, khiến vật thể nửa trong suốt đó biến thành một hình bóng, rồi lại nắm chặt, kéo ra các loại linh hồn ký ức hiện lên, cuối cùng hình tượng, nguyệt thạch mà bọn họ đã giấu kín cũng hiện ra. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người trong triệu hoán hệ, Virginia đều ngẩn người, cảm giác thực tế từ đại boss. Phản phái này quả thật quá mạnh mẽ, hắn không chỉ có thể kéo linh hồn ra, mà còn có thể kiểm tra và khám xét linh hồn ký ức. Tô Hiểu đã biết nơi ẩn náu của Nguyệt Thạch, những viên Nguyệt Thạch quý giá này vẫn chưa được công chứng bởi nhạc viên, vì vậy không thể thủ vào không gian chứa đựng, nếu không, bọn họ đã không thể cướp được từ ba người mo lầy. Tô Hiểu vùng, phì đảo lên, những vết máu còn sót lại. Xuyên dao bay lên không trung, rồi hắn tiến về phía triệu hoán hệ, Virginia, kẻ vẫn đang bị linh hồn, cảm điện tê liệt, đang quỷ phối dưới đất. Tôi hiểu nhận ra, kỹ năng khống chế linh hồn cảm điện, theo như giới thiệu, chỉ có hiệu quả từ 0,2 đến 3 giây, nhưng lúc này, kỹ năng đó đã làm tê liệt khế ước giả này hơn 10 giây, mà vẫn chưa có dấu hiệu giải trừ. Hắn suy nghĩ, có lẽ kỹ năng này chỉ có hiệu quả đối với những đối thủ cùng cấp bậc. Chờ chút, ta có một bí mật có thể nói cho ngươi. Virginia vừa định nói, thì một thanh trường đao chém qua cổ nàng. Trong không khí vang lên tiếng xé gió, máu vọt ra, và thanh âm của nàng im bặt. Tôi hiểu nhìn về phía tâm linh hệ, Emil, rồi làm bộ phung đao một cách mạnh mẽ, muốn chém vào cổ nàng. Emil hốt hoảng kêu lên, 200.000 linh hồn tệ, ký khế ước, tranh. Lưỡi đao dừng lại ngay trước cổ trắng, nón của Emil, nàng nuốt nước miếng, giọng thành khẩn bổ sung, ta sẽ ra 200.000 linh hồn tệ, hiện tại liền có thể trả. Một giọt, máu tươi lặng lẽ, trượt theo lưỡi đao, theo mũi đao rơi xuống vùng sư quài xanh của Emil, nàng chăm chú nhìn vào mắt Tô Hiểu, ánh mắt đầy chân thành, dường như muốn thử thách tác động lên người liệp sát giả đối diện. Ta biết rõ, những người mạnh mẽ như người, sẽ không coi trọng những vật ngoài thân như tài phú, Emil khẽ nói. Nhưng nửa câu sau, nàng bị chính từ thành giao nghẹn lại, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Nàng tự hỏi liệu liệp sát giả này có thu hồi linh hồn tệ của nàng hay không, hay hắn sẽ tiếp tục sát hại nàng. Tô Hiểu rút trường đao trở lại bao, hắn nắm lấy nửa hồn thể trong tay trái, rồi đập mạnh, một tiếng bộp, hồn thể vỡ giả, biến thành cho tàn linh hồn tứ tán khắp nơi. Hắn dùng ngón trỏ chạm vào một chút linh hồn cho tàn, sau đó vẽ lên vách tường một hình tròn đơn giản. Đó là một thuật thức, hình tròn này nhanh chóng biến thành một lỗ thủng đen kịt cỡ nắm tay. Và từ bên trong, một sinh vật nhỏ có cánh, giống như rực lòng, bày ra. Sinh vật này, thân hình nhỏ bé, đuôi giống như lưỡi đao cong xuống, miệng đầy những chiếc răng sắc nhọn sẵn sàng cắn xé. Trên đầu nó có hàng chục con mắt, ít nhất cũng mười mấy con mắt chen chúc lại. Đây là một chủng sinh vật hắc ám, hay nói đúng hơn là một sinh vật cấp thấp của Thâm Uyên, gọi là phệ ám. Mặc dù chúng không có sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng hàm răng của chúng lại cực kỳ đáng sợ. Khi một sinh vật Thâm Uyên chết đi, khí tức của nó sẽ hấp dẫn lũ phệ ám, và chúng sẽ lao đến, gặm nhấm xác chết không còn gì. Trước khi đạt được thực lực tuyệt cường, Tô Hiểu sẽ không thử nghiệm việc thu hút sinh vật Thâm Uyên như vậy. Tuy nhiên, sau những trải nghiệm ở Phong Hải Đại Lục, Vĩnh Quang Thế Giới và Nữ Vu Giới, hắn dần nhận ra, với tư cách là diệt pháp giả, hoàn toàn lẩn tránh Thâm Uyên là điều không thể. Ngược lại, hắn muốn thử nghiệm và tìm hiểu về nó. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tránh được những mối nguy hiểm tốt hơn. Dĩ nhiên, hắn biết không thể trực tiếp hấp thu Thâm Uyên chi lực. Điều này là tối kỵ. Hắn đã thấy rất nhiều kẻ hấp thu Thâm Uyên chi lực, và cuối cùng phải chịu kết cục bi thảm, dù họ có thực lực cường hãn đến đâu. Những phệ ám sinh vật từ trong lỗ đen chui ra, nhưng chúng không tấn công Tô Hiểu. Bọn chúng chỉ hít hà không khí, rồi bay tới thi thể trên mặt đất. Không lâu sau, vết máu trong phòng khách đã bị chúng thôn phệ sạch sẽ. Sau khi không còn gì để nuốt, những phệ ám lại bay trở về vách tường, vào trong những lỗ tròn màu đen. Khi Tô Hiểu kết thúc thuật thức, hoạt động cũng từ từ biến mất. Emil chứng kiến toàn bộ quá trình này. Nàng nhìn quanh, thấy chiến trường đã trở nên sạch sẽ, không còn dấu vết của cuộc giao tranh. Nàng nuốt một ngụm nước miếng. Với tư cách là cửu giai khí ước giả, nàng đương nhiên không sợ những cuộc sát lục như vậy, nhưng nàng lại kinh hãi trước sự thành thạo trong việc hủy thi diệt tích của Tô Hiểu. Tô Hiểu ngồi xuống một chiếc ghế sa lông, chỉ tay xuống bàn trà đối diện, ra hiệu cho Emil ngồi. Emil lập tức tiến lên, ngồi xuống, rất nhanh, một tấm da dê, khế ước, được trải ra trước mặt nàng. Nàng cầm lấy khế ước, kiểm tra kỹ lưỡng, rồi sửng sốt một chút, vì trên khế ước chỉ có một hạn chế, nàng không thể tại bản thế giới áp dụng trả thù. Emil do dự một chút, rồi quyết định ký kết khế ước này. Sau đó, nàng kinh ngạc chứng kiến một cảnh tượng mà suốt đời khó quên. Mỗi khế ước giả đều có hạn mức số lượng khế ước có thể ký kết, và khi đã đầy, phải giải trừ khế ước đã ký kết trước đó mới có thể ký thêm. Hạn mức này có liên quan đến vận thế của mỗi người. Hiện tại, Emil nhận được một thông báo, cho biết số lượng khế ước của nàng đã đầy. Lúc đầu, nàng còn chưa kịp phản ứng, nhưng khi mở ra mục khế ước cột vị, nhìn thấy bên trong rực rỡ muôn màu là hàng ngàn loại khế ước, nàng liền lâm vào trạng thái mơ màng. Người, ta, cái này, Emil nhất thời, không biết phải nói gì. Thấy vậy, Tô Hiểu nhíu mày vài phần, hắn đã bố trí, phân tách loại, khế ước, nhưng rõ ràng không có vấn đề gì. Tuy nhiên, khi sử dụng sau này, mục tiêu dường như đã gây ra phản ứng rất lớn. Nhìn sắc mặt đối phương, hắn nhận ra khế ước có vấn đề. Sau khi Tô Hiểu hiền từ hỏi thăm, Emil mới nói ra sự thật. Phân tách loại, khế ước lại có lỗ hổng là liên quan đến hạn mức số lượng khế ước có thể ký kết. Đây là điều mà Tô Hiểu không ngờ tới. Hắn kiểm tra lại hạn mức khế ước của mình, và kết quả khiến hắn sửng sốt. Hạn mức số lượng khế ước ký kết của hắn là khế ước mà Tô Hiểu có thể ký kết liên quan mật thiết đến vận thế của bản thân. Với vận thế diệt pháp trong người, hắn có thể ký kết số lượng khế ước lớn như vậy. Điều này cũng không có gì kỳ lạ. Tuy nhiên, tình huống hôm nay khiến hắn phải suy nghĩ lại một chút. Phân tách khế ước, mặc dù có thể cho phép mục tiêu ký kết hơn ngàn khế ước một lần, nhưng nếu nói về hiệu quả thì vẫn là nhiều tầng khế ước tốt hơn. Nếu giả sử mỗi phần của phân tách khế ước chỉ có thể kiểm soát tối đa 5 phần, thì mỗi tầng trong nhiều tầng khế ước lại có thể kiểm soát 100 phần. Hắn kiểm tra lại số lượng khế ước mà mỗi người ký kết có thể đạt đến hạn mức cao nhất. Rõ ràng, nhiều tầng khế ước có thể phát triển đến một hạn mức cao hơn nhiều. Nghĩ đến điểm này, Tôi hiểu quyết định tiếp tục phát triển, nhiều tầng khế ước, và cố gắng đạt được đột phá vượt qua cảnh giới 50 tầng của khế ước đơn. Nhắc nhở, khế ước giả số 15-82, thỉnh cầu cùng ngươi giao dịch, ngươi thu hoạch được 200.000 hạn mức linh hồn tệ thẻ tiết kiệm, một tấm thẻ tiết kiệm, linh hồn tệ tinh chất, xuất hiện trong tay Tô Hiểu, dưới chân hắn, những thấu lam sắc tinh thể lan tỏa ra, tạo thành một bức truyền tống trận phía sau hắn. Oanh, Emil bị đẩy lùi bởi lực xung kích của truyền tống trận, sợi tóc bị gió mạnh thổi bay. Khi mọi thứ lắng xuống, nàng nhìn thấy mặt đất nứt toác ra, cùng với những tầng trời bị xuyên thủng, nàng ngây người, không khỏi suy nghĩ, liệu đây có phải là truyền tống thật sự không? Sau khi mọi thứ lắng lại, Emil ngồi dựa vào một chiếc ghế salon, thở phào một hơi. Tuy nhiên, ngày sau đó, ánh mắt nàng lộ ra vẻ tức giận. Nàng chất vấn, Fanny, ngươi định làm gì thế? Ngươi muốn ta đi triệu tập nghiêm thủ cướp sạch ba người tiểu đội kia sao? Hay là ngươi đã biết thân phận của họ rồi? Ohu, ngươi vẫn còn sống à? Chúc mừng, ha ha ha, tiếng cười quái dị vang lên. Âm điệu âm dương quái khí trong không khí, khiến cho Emil cảm thấy lạ lùng. Nghe thấy những lời này, nàng tức thì cảm thấy chiếc váy dài của mình, cùng với chiếc áo cúc trên cổ, bất ngờ bật ra một tiếng, rồi bay mất. Thân hình của nàng liền biến đổi nhanh chóng, rõ ràng có thể thấy được sự thay đổi. Cơ bắp trên người nàng dần trở nên rõ ràng hơn, từ thân hình mảnh mai, cao 1m5, nàng bỗng chốc hóa thành một nữ nhân cơ bắp phạm vỡ cao đến 3m rưỡi. Emil chính xác là tâm linh hệ, nhưng nàng không giống những người khác, bởi nàng đã dùng tâm linh lực lượng để tầm bổ cơ thể, làm cho thân thể nàng mạnh mẽ từ bên trong ra ngoài. Emil thích nhất việc giả vờ là một tâm linh hệ yếu đuối, cơ thể mạnh mẽ, khi địch nhân lao vào, nàng sẽ lập tức biến thân, dùng một tay bóp chặt cổ đối phương, ánh mắt cúi xuống nhìn đối thủ. Với vẻ ngoài, như thể nói, tiểu lão đệ, người gặp phải chuyện gì vậy? Nhưng lần này, đối diện với Tô Hiểu, Emil không biến thân, nàng không phải ngốc. Đâu có ai lại tự tìm lấy nguy hiểm, khi đối mặt với liệp sát giả đáng sợ, chỉ để tăng thêm cảm giác kích thích. Khi nàng thấy liệp sát giả kéo linh hồn, bạch ngân tinh ra ngoài, rồi dùng một loại lực lượng không rõ kiểm tra ký ức linh hồn của đối phương, toàn thân Emil run lên. Cảm giác đó, giống như một trận ác chiến với phản phái đại boss, khiến nàng cảm thấy thật sự quá mạnh mẽ, và áp đảo, ổn lại, đừng quên, ai là người dạy ngươi làm thế nào để vượt qua kiếp nạn này. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên, đó là của Fanny, một kẻ mà Emil chưa từng biết tới. Làm sao người biết, liệp sát giả thu linh hồn tệ thì sẽ không giết người, Fanny hỏi. Trong lòng còn đầy nghi ngờ, khi sắp bị một đao chém xuống, chính nhờ Fanny nhắc nhở, nàng mới hô lên câu, 200.000 linh hồn tệ cộng ký khế ước, ta đoán, người. Emil càng thêm phẫn nộ, đừng nóng giận, Fanny khẽ cười, ngươi chẳng lẽ quên, ngươi khi đó còn là một khế ước giả, mà ngay cả 50 điểm, thuộc tính bích chướng, cũng không vượt qua được. Là ai đã giúp ngươi đi đến hôm nay? Mỗi người đều có vận mệnh khác nhau. Vận mệnh tiến, vừa cố định, lại vừa tràn ngập sự bất định. Fanny dừng lại. Sau đó cảm khái mà tiếp tục, nếu như người cứ sống tầm thường, vận mệnh tiến của người sẽ tiếp tục theo đúng đường ray cũ. Nhưng nếu người đột ngột tìm đường chết, lại còn là kiểu chết bất ngờ, vận mệnh của người liền trở nên vô hạn khả năng. Ta đã cho người cơ hội, chỉ có thể ký 10 phần khế ước, vốn dĩ người đã nên chết trong tay cấp 2 đê giai khế ước giả. Vậy mà ngươi đã sống đến hôm nay, trở thành cửu giai, có thể ký hơn, ngàn phần khế ước cao giai khế ước giả, ngươi còn có gì mà phàn nàn? Nghe xong lời Fanny, Emil không còn tức giận nữa, mỗi lần có xung đột giữa hai người, Fanny chỉ cần vài câu, là có thể làm nàng không thể không im lặng. Đúng lúc này, trong không khí vờn lên một cơn, gợn sóng, một tiểu tinh linh hiện thân, khác với những tiểu tinh linh bình thường. Nàng mặc chiếc váy gothic màu đen, mắt màu ám tử sắc, giữa lông mày toát lên cảm giác không thân thiện. Như thể chỉ cần động một chút, nàng sẽ phun ra mùi hương chết người. Chớ có xem thường nàng, tiểu tinh linh này, nàng chính là tinh linh chi quốc ngũ công chúa, tinh linh chi quốc, là một thế lực phụ thuộc vào linh hồn thư khố. Có thể nói không ai dám trêu chọc họ, nhưng chỉ cần không đến mức phải đối đầu hoàn toàn, thì trong hư không, vạn giới, cũng không có thế lực nào dám ra tay với tinh linh tri quốc. Đáng chú ý là, tinh linh công chúa, Fanny, lại là muội muội của tiểu tinh linh cáo kỉnh. Diago, quan hệ của hai người thật khó mà nói rõ. Tuy rằng, họ đã từng âm thầm quan tâm lẫn nhau như thân nhân, nhưng mỗi khi gặp mặt, một lời không hợp là lại bóc ra những vết sẹo cũ. Sau đó thì cãi vã, mối quan hệ lại chìm trong sự bất vui. Emil hỏi, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Vậy lần này, người muốn ta mạnh hơn, vận mệnh sao? Mới sắp xếp những việc này. Fanny lúng túng, nhưng vẫn giữ được vẻ ưu nhã, cười, đáp. Ấy, tính, xem như thế đi. Emil không thể kiềm chế, khóe mắt nàng khẽ giật một cái, rồi thở dài một hơi, bình ổn lại tâm trạng, rồi lại hỏi. Vậy giờ phải làm sao? Ta lại đã ký hơn ngàn phần khí ước rồi. Fanny trả lời, vấn đề không lớn đâu. Ta có quen biết một người, là hư không bên trong một vị khí ước đại sư, phiến thuật sư Wobblewood. Trước đây huynh trưởng ta cùng hắn đã trao đổi một lần. Hắn còn quen biết một vị khí ước đại sư khác, nhưng cụ thể là ai thì ta không biết. Hắn không muốn nói cho ta, chỉ gọi đối phương là đại nhân. Tóm lại, ngươi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, rồi ta sẽ dẫn ngươi đến hư không. Ta có thể cảm nhận được, ngươi đang từ từ vướng vào một sự kiện rất thú vị. Ngươi phải tiếp tục cố gắng. Tinh linh công chúa Fanny càng nói càng hưng phấn. Nghe vậy, Emil thở dài, rồi hỏi, ta phải cố gắng thế nào? Tinh linh công chúa Fanny cười một cách vô lương, đáp, ngươi đương nhiên phải tiếp tục tìm đường chết. Nụ cười của Fanny trên mặt càng thêm vui vẻ. Nàng nhìn xuống mặt đất nơi dấu vết của diệt pháp truyền tống trận còn lưu lại, ánh mắt đầy sự hưng phấn không thể giấu giếm. Nàng rốt cuộc cũng nhìn thấy thiên tuyển của hư không kỷ nguyên này, mặc dù đối phương còn chưa phải là gì nhất. Trong phòng khách của chiếc tàu xa hoa, tôi hiểu ngồi xếp bằng trên tinh thể tạo thành diệt pháp truyền tống trận. Đây là diệt pháp truyền tống trận mà hắn vừa mới khai thác, không còn là loại truyền tống dựa vào linh hồn tinh hạch khu động nữa, mà là sử dụng năng lượng từ chính thân thể để xây dựng truyền tống trận. Ưu điểm của cách này rất nhiều, chi phí thấp, có thể truyền tống khoảng cách xa hơn, số người truyền tống càng nhiều, và sức xuyên thấu cũng như lực phá hoại mạnh mẽ hơn. Nguyên nhân là vì linh hồn tinh hạch, dù rất tinh khiết, nhưng năng lượng của nó lại không hoàn toàn phù hợp với diệt pháp truyền tống trận. Năng lượng linh hồn tinh hạch vốn mang tính vạn năng, nhưng lại không thể tối ưu hóa hiệu quả của truyền tống trận này. Trong khi đó, năng lượng từ thân thể tôi hiểu và diệt pháp truyền tống trận hoàn toàn phù hợp với nhau, đạt mức độ 100% phù hợp. Hiện tại, MP của tôi hiểu đã đạt 110.279 điểm, trong khi mỗi lần cấu thành, diệt pháp truyền tống trận sẽ tiêu hao khoảng từ 5.000 đến 10.000 MP, cụ thể sẽ tùy thuộc vào khoảng cách và số lượng người cần truyền tống. Chỉ dùng thân thể năng lượng mà nói, cũng không đủ. Mỗi lần tạo ra, diệt pháp truyền tống trận còn phải tiêu hao đến 10% linh hồn năng lượng của hắn. Với 895 điểm linh hồn cường độ, tổng năng lượng linh hồn của hắn rất lớn. Chính vì vậy mà hắn mới có thể chỉ dựa vào bản thân để tạo thành diệt pháp truyền tống trận. Mỗi ngày, hắn chỉ có thể sử dụng tối đa 10 lần. Diệt pháp truyền tống trận đã là rất dư giả rồi. Sau khi ngẫm nghĩ một lát, tôi hiểu tiếp tục liên lạc với Molly. Bên kia đã tìm được 94 khối nguyệt thạch theo địa điểm hắn cung cấp, đồng thời chuẩn bị tiếp tục khai thác, tranh thủ kết thúc tiến độ của thế giới này, thu hoạch hết toàn bộ nguyệt thạch từ mỏ. Khi bình minh từ chân trời dần dần lên cao, tôi hiểu lại một lần nữa nghe thấy tiếng còi tàu du lịch. Hắn mở mắt, kết thúc giây phút minh tường. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ lập tức đập vào mắt hắn. Đó là một tòa thành rộng lớn, càng vào trung tâm, các kiến trúc càng cao vút, và ở chính trung tâm, một tòa kiến trúc cao nghìn mét, với đỉnh nhọn sắc lạnh. Cảnh tượng hùng vĩ này chỉ là đáy thành của thiên, không thành mà thôi. Nếu như ngẩng đầu nhìn lên cao, sẽ phát hiện một hòn đảo khổng lồ, bay lơ lửng giữa không trung, trên đó là các công trình kiến trúc, tương tự như đáy thành, nhưng lại nặng nề và hoa mỹ hơn rất nhiều. Đó chính là Thiên Không Thành, Trung Thành. Tiếp tục ngước lên trên, sẽ thấy một vòng xoáy, mây khổng lồ đang cuộn xoáy trên bầu trời. Nơi đó chính là đỉnh thành của Thiên Không Thành, mây mù vườn quanh đáy thành, trung thành và đỉnh thành, kết hợp với ánh sáng mặt trời le lói từ xa, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ. Những tháp cự lớn của Vu Sư trận doanh, dùng để trấn áp Thâm Uyên Thông Đạo, nổi bật giữa không gian, làm cho người ta cảm thấy choáng ngợp. Đây chính là Thiên Không Thành sao? Alana đứng bên cửa sổ, mắt nhìn về phía đỉnh thành của Thiên Không Thành. Rồi, nàng cất tiếng, nghe vậy, bà Ha kinh ngạc, hỏi, ngươi chưa từng tới Thiên Không Thành sao? Alana đáp, giọng bình thản, chưa từng, có gì kỳ lạ đâu, Celine cũng chưa đến. Celine nhún vai, ánh mắt lộ vẻ khó chịu không giấu được, ta đã tới, nhưng không thể vào đỉnh thành, không được phép vào. Với tư cách là thành viên trọng yếu trong Vu Sư trận doanh, lại là người thừa kế của Nguyệt Nữ Vu, cả Alana và Celine đều chưa từng đặt chân vào đỉnh thành của Thiên Không Thành. Điều này đủ để thấy tình hình của Thiên Không Thành nghiêm trọng đến mức nào. Lần này, tôi hiểu tới Thiên Không Thành trong tình huống đặc biệt. Nguyệt Nữ Vu, Cecilius tự mình ra lệnh, giao cho tôi hiểu nhiệm vụ, điều tra âm mưu của Hắc Ám Thần Giáo. Chủ Thiên Không Thành và ba vị nghị hội trưởng lão chỉ có hai lựa chọn, hoặc là nhượng bộ, hoặc là trực tiếp đối đầu với Nguyệt Nữ Vu. Trong mắt tôi hiểu, thủ đoạn của Nguyệt Nữ Vu chưa đủ nhanh chóng và quyết liệt, bởi vậy, hắn đã quyết định hợp tác với đại quý tộc, theo mượn sức ba huynh đệ tuyệt cường để ám sát một nhân vật cao tầng trong Thiên Không Thành. Dù kế hoạch có thành công hay không, ít nhất cũng đủ làm Thiên Không Thành phẫn nộ, khiến thành trì này chìm trong sóng gió, tạo cơ hội để hắn hành động tiếp. Căn cứ vào tình báo của gia tộc Celine, trong lần này, một trong những cường địch, Cổ Vương, rất có thể đang ngủ say tại Thiên Không Thành đỉnh thành. Cổ Vương là thành viên lâu đời nhất của Tinh Tượng Tháp, hắn nắm giữ Hắc Ám Chỉ Huyết, quyền lực là một trong năm phần mạnh mẽ nhất của Hắc Ám Chỉ Huyết. Một điểm đáng chú ý nữa là hiện tại tòa cũng đang ở Thiên Không Thành đỉnh thành. Ngoài ra, ba người cha xứ, Bạch Kim Sứ Đồ và Thâm Uyên Đại Chủ Giáo cũng rất có thể đang thực hiện kế hoạch của mình tại Thiên Không Thành đỉnh thành. Vì vậy, nhất định phải phá vỡ cục diện này trước, làm cho nơi đây trở thành một mớ hỗn độn, từ đó kéo dài các kế hoạch khác nhau. Tô Hiểu, Bố Bố Uông, À Mỗ, Ba Ha, Alana, Selim cùng các hành khách khác đồng loạt xuống tàu thủy, sau đó lên tàu hơi nước tiến về truyền tống Đại Thiên Không Thành. Họ sẽ đi lên Trung Thành. Đây là phương thức nhanh nhất. Khi Tô Hiểu đến truyền tống đài, hắn nhận ra mấy người lẫn trong đám người là Vu Sư. Những người này khí tức mạnh mẽ lại táo bạo. Hắn nghĩ thầm, đây chính là ác biến phía sau, điên cuồng giành sách. Tô Hiểu nghiêng đầu, nhìn một trong số họ. Sau một lát, đối phương chuyển ánh mặt đi. Khi vừa tiến vào thế giới này, Tô Hiểu thông qua thế giới sơ lược đã hiểu rõ về ác biến của Vu Sư. Hiện tại nhìn lại, những Vu Sư ở Thiên Không Thành này đã có thể làm dịu đi ác biến phía sau một cách nhất định. Không có gì ngạc nhiên khi xác suất ác biến ở đây lại cao đến thế. Đồng thời, họ cũng dựa vào sự bảo vệ và không cảm thấy sợ hãi. Sau khi cảm giác truyền tống ngắn ngủi phía sau, tôi hiểu đến được khu truyền tống đài của Trung Thành. Hắn bước đi, tiến về phía truyền tống đài của Đình Thành. Lão Phù Sư đứng coi giữ ở đây, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ kích hoạt truyền tống đài. Điều này cũng đại diện cho thái độ của Thiên Không Thành chủ, một sự lựa chọn thỏa đáng đối với Nguyệt Nữ khi Vu nhận tội. Khi màn sương mê vụ bao quanh truyền tống tán đi, tôi hiểu đã đến Thiên Không Thành, đỉnh thành. Từ xa, hắn nghe thấy những tiếng oanh minh mơ hồ vang lên từ trên không. Đó là âm thanh của tầng mây vòng xoáy đang chậm rãi khuấy động. Ra khỏi truyền tống tháp, hắn đứng ở nơi cao nhìn xa, nhận thấy kiến trúc của đỉnh thành không hoa mỹ, mà là có một cảm giác lịch sử nặng nề và cổ kính. Những công trình được xây bằng nham thạch màu xám trắng, trên bề mặt đều lưu lại dấu vết phong hóa theo thời gian. Từ những phủ điêu tinh xảo trên các bức tường, hắn có thể nhận ra niềm tự hào của các thợ thủ công khi xây dựng nơi này. Đúng vậy, họ đã giúp các vu sư cứu thế và kiến tạo thành trì. Chắc chắn họ cảm thấy tự hào về công trình vĩ đại này. Thật tiếc, thiên không thành nay đã rách nát. Các vu sư từng cứu thế cũng không còn. Chỉ còn lại hậu đại và những người thừa kế đang chìm đắm trong sức mạnh do ác biến mang lại. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hắn nhận thấy trên cao, mây mù xoáy lại. Giữa trung tâm xuất hiện vài vệt đen kịt, dù khoảng cách khá xa. Hắn vẫn có thể cảm nhận được một cường địch sắp thức tỉnh. Địch nhân này tuyệt không phải là hắc ám song tử hay cuồng đồ, mà là một đối thủ đòi hỏi hắn phải sử dụng tất cả thủ đoạn, đối đầu với kẻ mạnh bằng sinh mạng. Cùng lúc đó, trong một khu vực bao trùm bóng tối, một bóng hình khôi ngô, ngồi trên chiếc vương tọa đổ nát, một thanh đại kiếm đèn, kịt cắm hai tay xuống mặt đất. Trong khi, người đó đội vương biện, mở mắt ra, hắn cũng cảm nhận được. Địch nhân của mình đã đến thiên không thành, tại đỉnh thành, trong khu công viên trung tâm phía bắc. Bà huynh đệ tuyệt cường đang ngồi trên ghế dài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Im lặng chờ đợi, họ mặc áo đen, mũ phớt đen, giày đen, tất cả đều toát lên vẻ nguy hiểm. Dựa theo thông tin từ cố chủ, mục tiêu của họ nhất định sẽ xuất hiện tại khu vực đài phun nước, cách đó vài trăm mét, nơi sẽ diễn ra một cuộc gặp gỡ với một vu sư trong danh sách điên cuồng. Lão Tam hít một hơi dài, sau đó lại mũi một cái, rồi quay sang hỏi, đại ca Tan Tử, mục tiêu còn bao lâu nữa mới đến? Lão đại chỉ nhẹ nhàng ôm đầu, ngón cái xoa xoa huyệt thái dương, đáp, chờ một chút, hắn cảm thấy cơn đau đầu càng lúc càng dữ dội. Và lúc này, tại lối vào khu công viên trung tâm, một nữ nhân tóc bạc trắng, tóc ngắn, mang kính mát, bước vào trong công viên, dù đây là địa bàn của chính mình. Nhưng nàng vẫn lựa chọn đeo kính mắt, che khuất gần nửa khuôn mặt, nhìn thời gian, chỉ còn 20 phút nữa, nàng đợi mục tiêu xuất hiện. Cùng lúc đó, một lão phu nhân khí chất nghiêm túc, sắc bén cũng bước vào công viên, đó chính là Ngân Phu Nhân. Một nhân vật quan trọng của nữ vu công hội, lý do nàng xuất hiện tại đây có hai phần. Thứ nhất, Ngân Phu Nhân là người tín nhiệm nhất của Nguyệt Nữ Vu, Cecilias. Thứ hai, dù nàng chưa nắm giữ chức vụ quyền lực nào, nhưng có thể đại diện cho lợi ích của tất cả phù sư trong gia tộc. Vì vậy, nàng được cử đại diện cho Nguyệt Nữ Vu đến thiên không thành. Điều này là hợp lý, vì Nguyệt Nữ Vu rất lo lắng về việc Tô Hiểu và thiên không thành chủ có thể trực tiếp đối đầu với nhau. Ngân phù nhân đến đây là để ngăn ngừa mâu thuẫn. Nhưng một giờ trước, nàng nhận được mật lệnh từ Nguyệt Nữ Vu, báo rằng Diệt Pháp Giả, Đà Quầy, Kinti đang ở Vương Thành. Mượn ba tên tuyệt cường sát thủ để ám sát một thành viên cấp cao của thiên, không thành. Khi nghe tin này, khóe mắt Ngân Phu Nhân co rúm lại. Nàng đã sớm đoán trước sự thô bạo của Diệt Pháp Giả, nhưng không ngờ rằng hắn lại hành động mãnh liệt và trực tiếp đến mức này. Đây không phải chỉ là muốn gây mâu thuẫn với thiên, không thành chủ, mà là muốn tát thẳng vào mặt thiên, không thành chủ. Ngân Phu Nhân rất nhanh đã nhận ra ba tên tuyệt cường sát thủ kia là ai. Khi nhìn thấy bọn chúng, khóe mắt nàng lại không kìm được co rút, trong lòng dâng lên nỗi căm phẫn. Đó chính là ba kẻ đã ám sát nàng trong đêm 10 năm trước. Vào một đêm không trăng, chúng đã nhầm mục tiêu và suýt nữa khiến Ngân Phu Nhân mất mạng. Vết sẹo đáng sợ trên cánh tay phải của nàng chính là dấu vết do ba tên sát thủ này để lại. Nghĩ đến điều này, Ngân Phu Nhân càng gia tăng tốc độ bước chân. Khi nàng đi ngang qua cổng công viên, ánh mắt nàng lướt qua một người mang kính mát, là một thành viên cấp cao của thiên không thành. Người này cũng chú ý đến Ngân Phu Nhân, nhưng điều này không quan trọng. Ngân Phu Nhân trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng gặp được sự ngăn cản. Và ngay sau đó là lúc ba tên sát thủ mù sần kia phải rút lui. Ba người này vốn là những sát thủ được đại quý tộc theo thuê dài hạn, có thể nói, ở một mức độ nào đó, họ cũng coi như là thành viên trong trận doanh của vu sư. Ngân Phu Nhân đương nhiên có cách để buộc bọn chúng phải rời đi. Lúc này, tại khu ngắm cảnh phía bắc, sát thủ lão nhị đang buồn chán thở dài. Hắn nheo mắt, cố gắng điều chỉnh thị lực, quan sát những người đi qua, trong lòng lặp lại đặc điểm mục tiêu mà hắn cần tìm, nữ cao tầng, tóc trắng, tuổi già. Thông tin chính xác là nữ cao tầng, tóc bạc, trung niên, do lão nhị thị lực không đủ tốt, nên không phân biệt được giữa tóc bạc và tóc trắng. Lão nhị liếc mắt nhìn xung quanh, rồi đột nhiên ánh mắt của hắn dừng lại. Hắn nhận ra, có một vị lão phù nhân tóc trắng, khí chất đặc biệt, đang vội vã bước tới. Ngoài việc, không có người bảo vệ. Người này dường như hoàn toàn phù hợp với mục tiêu mà hắn đang tìm kiếm. Hắn nghĩ lại, nếu có người bảo vệ, có lẽ là do hắn tự nghĩ lung tung. Hắn khẽ nhíu mày, gương mặt không thể giấu nổi nụ cười kiềm chế. Trong lòng đã xác định, đây chính là mục tiêu. Lão nhị khẽ hô lên, đại ca, tam đệ, mục tiêu đã xuất hiện, ngay trên kia. Ba huynh đệ vô cùng ăn ý, đồng loạt rút đoạn đạo ra từ lưng, lao về phía ngân phu nhân. Ngân phu nhân vừa định lên tiếng, nhưng không kịp, khi nhìn thấy ba tên sát thủ lao tới. Nàng lập tức nghẹn lời, màn này khiến nàng nhớ lại cảnh tượng đêm tối, khi bị ám sát. Ánh mắt quyết đoán của ba huynh đệ kia quả thực giống hệt như những sát thủ trong đêm đen, chỉ khác là lần này. Chúng đến với một sự hoàn hảo đến đáng sợ, không chút do dự. Ngân phu nhân quay người bỏ chạy. Lúc này, cái gọi là phong độ của một cao tầng vu sư trận danh, cùng khí chất của lão phu nhân, đều không còn quan trọng. Nàng hiểu rất rõ rằng, ba tên sát thủ này ra tay cực kỳ tàn độc, không thể để dây dưa lâu hơn nữa. Trong khi đó, tại một tòa cao ốc phía nam, trên đỉnh của tòa nhà, bà Har đang chậm rãi phi hành, quan sát động tĩnh của ba huynh đệ sát thủ. Khi nhìn thấy bọn chúng xuất thủ, bà Har lập tức nhận định mục tiêu của chúng, rồi bất ngờ hô lên. Ta cam, nó nhanh chóng lao về phía Tô Hiểu, đang đứng trên tầng thượng. Lão đại, đại sự không ổn, ba huynh đệ sát thủ đang đuổi giết ngân phu nhân. Tô Hiểu nhíu mày, cảm thấy nghi hoặc, nhưng sau một lúc suy nghĩ, hắn nhận ra rằng, ngân phu nhân đến đây chắc chắn là theo mệnh lệnh của Nguyệt Nữ Vu, Cecilias, nhằm kìm hãm hắn và Thiên Không Thành Chủ. Ngăn không cho hắn cùng Thiên Không Thành Chủ xảy ra xung đột, hắn cũng tự hỏi. Tại sao ba huynh đệ sát thủ lại đi truy sát ngân phu nhân? Ba huynh đệ này tuy có chút khờ dại, nhưng lại vô cùng kính nghiệp. Không thể nào lại làm ra chuyện ám sát người vô tội trên đường chỉ vì thù riêng. Bỗng nhiên, một khả năng nảy ra trong đầu hắn. Có lẽ ba tên sát thủ đỉnh cấp kia đã nhận nhầm người, tưởng ngân phu nhân là một nữ cao tầng của Thiên Không Thành. Mặc dù tuổi tác giữa họ chênh lệch đến hơn 150 năm, nhưng ba huynh đệ sát thủ kia có thể đã làm ra hành động sai lầm này. Hắn liền phái Ba Ha đi ngăn cản, ngân phu nhân không thể xảy ra chuyện được, nàng cũng là người một nhà. Nếu như Tô Hiểu thật sự phải đối đầu với Thiên Không Thành Chủ, ngân phu nhân nhất định sẽ đứng về phía hắn. Lúc này, tại một tòa biệt thự nằm ở phía tây đỉnh thành, trên lầu ba của phòng sách cổ kính, Thiên Không Thành Chủ đang ngồi sau bàn gỗ, nhìn như đang duyệt văn, nhưng thực ra đang suy nghĩ về mục đích của Tô Hiểu lần này. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, một tâm phúc của Thiên Không Thành Chủ vội vã bước vào thư phòng. Đại nhân, có chuyện khẩn cấp, thuộc hạ cho rằng, ngài cần phải lập tức biết, trình bày đi. Đại quý tộc Cổ Vương Thành, theo, đã cử bà tên sát thủ truy sát ngân phu nhân của nữ vu công hội ngay tại công viên trung tâm. Diệt pháp giả, Bia Quy Gia cũng đang ở gần đó quan sát. Chuyện gì cơ? Thiên Không Thành Chủ ngồi sau bàn gỗ nặng nề, hai tay đan vào nhau, đôi mày cau lại. Trong lòng hắn, không khỏi cảm thấy hoang mang, vì tình thế hiện tại quá rối rắm, khiến hắn lâm vào một tình cảnh khó giải quyết. Cổ Vương Thành, đại quý tộc, theo, nữ phu công hội, ngân phu nhân, cùng diệt pháp giả, Bia Quy Gia, ba người này đâu phải là đồng minh sao, sao lại có thể giao chiến với nhau theo cách kỳ lạ như vậy? Không chỉ Thiên Không Thành Chủ cảm thấy khó hiểu, mà ngay cả những kẻ chuẩn bị xuất thủ từ những nơi bí mật gần đó cũng đều lựa chọn tạm thời quan sát. Trà sứ, Bạch Kim Sứ Đồ, Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, tất cả đều đứng ngoài cuộc, vì thực tế diễn ra quá kỳ diệu đến mức ai cũng không thể đoán trước được điều gì sẽ xả tiếp theo. Đến ngay cả Tô Hiểu, kẻ đã khởi xướng mọi chuyện, cũng không thể nào hiểu rõ hết mọi thứ. Cục diện tại đỉnh thành vượt qua mọi dự đoán của người khác. Nguyên bản mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cho nhiều phương án xuất thủ, nhưng rốt cuộc tất cả đều lựa chọn đứng quan sát. Lúc này, tại công viên trung tâm, tiếng hét và tiếng hô hoán vang vọng không ngừng. Mặc dù ba huynh đệ sát thủ chưa giao thủ trực tiếp với Ngân phu nhân, nhưng cuộc truy sát giữa đôi bên đã tạo ra một chấn động lớn, khiến cho không khí vốn yên bình trong công viên bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Oanh, Ngân phu nhân bị hất bay, đụng mạnh vào nhiều tầng tường, rồi ngã vào một tiệm nước giải khát gần đó, nàng ngồi lẫn trong đám đá vụn. Nhìn về phía ba huynh đệ sát thủ, đang tiến tới, các người ngu xuẩn, ta không phải là mục tiêu của các người, nhìn cho rõ ta là ai. Ngân phu nhân lạnh lùng quát, lão nhị cười nhạt, rồi đáp, ta đương nhiên nhìn rõ, hôm nay là ngày tận số của ngươi. Wandering Tameria, nói xong, lão nhị có chút chột dạ, liếc nhìn đại ca bên cạnh, vội vàng cường điệu, đại ca, ta đã xác nhận rồi, mục tiêu không sai, đây chính là kế hoạch của địch nhân. Lão đại chỉ khẽ gật đầu, dùng món trỏ và ngón giữa xoay nhẹ huyệt thái dương, vẻ mặt đẫm nỗi lo âu, hắn nhìn về phía mục tiêu ám sát, trong mắt dần dần hiện lên bóng hình của một kẻ cường địch không thể xem thường. Các người, những kẻ ngu xuẩn, lão đại khẽ cắn răng, trong lòng đầy nghi hoặc và chuẩn bị đối mặt với thử thách khó khăn. Lời của Ngân phu nhân vừa dứt, trên con phố đi bộ không còn bóng người, bỗng nhiên một thân ảnh tiến tới. Người này khoác áo choàng đen rộng rãi, đội mũ trùm kín, tay phải cầm một que thịt nướng lớn, tay trái cầm bình bia, thi thoảng lại nhấp một hớp bia lạnh. Người ấy bước đi không vội, đôi mắt lướt qua nhóm người, từng bước chân không hề ngừng lại. Cảnh tượng hỗn loạn gì kia, có lẽ là do to vừa hấp thu thâm uyên chi lực, giờ đây nàng đang tìm kiếm thức ăn. Đi ngang qua nơi này, Toa đột nhiên dừng lại, nàng nhìn quanh một lượt, rồi ném lon bia rỗng ra sau lưng, sau đó từ trong ngực móc ra một sấp tiền mặt lộn xộn. Nheo mắt nhìn một lúc, nàng chọn lấy một tờ, rồi bước tới trước mặt Ngân phu nhân. Toa nắm lấy một góc tiền mặt, đưa cho đối phương và nói, phải có đá, nước hoa quả. Nói xong, Toa nhai một miếng lớn thịt xiên, không để ý gì đến việc nước sốt vương trên khóe miệng, vẫn ung dung nuốt xuống. Ngân phu nhân đang ngồi giữa đống đá vụn, rõ ràng là ngẩn người. Nàng nhìn lên bức tường nơi có các poster quảng cáo nước hoa quả, nhận ra rằng đây rõ ràng là một cửa hàng nước giải khát. Lúc này, người đột ngột xuất hiện lại có vẻ như là khách quen của nơi này, và còn làm nàng lầm tưởng rằng mình đang là chủ cửa hàng. Ngân phu nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ, ba huynh đệ sát thủ cũng vậy. Lý do là bởi vì Toa có thể dễ dàng phá vỡ thực lực của bọn hắn. Toa tùy không thể thắng được Tô Hiểu, nhưng nàng tuyệt đối không phải là kẻ mà những tuyệt cường bình thường có thể sánh được. Hơn nữa, nàng còn sở hữu năng lực thời gian vô cùng xảo quyệt. Với năng lực ấy, nàng hoàn toàn có thể dễ dàng áp chế ba huynh đệ sát thủ. Nhìn thấy Ngân phu nhân im lặng không phản ứng trong suốt mười mấy giây, Toa liền run lên trong tay nắm chặt tiền giấy, rõ ràng là đang thúc giục Ngân phu nhân hành động nhanh chóng. Ngân phu nhân tuy cảm thấy mọi chuyện vẫn mơ hồ, nhưng cũng đành phải đứng dậy khỏi mặt đất. Nàng nhìn về phía bàn làm việc đã vỡ tan nát, giờ chỉ còn lại một nửa. Nàng cũng không giỏi trong việc pha chế nước trái cây. Lúc này, ở một quán ăn đối diện trên đường phố, Thiên Không thành chủ đang dùng bữa trưa. Qua lớp kính tủ, hắn nhìn thấy cảnh tượng bên trong tiệm nước giải khát, đặc biệt là nhìn thấy Toa đứng phía sau, hắn không khỏi cau mày, vì hắn biết rõ Toa là thành viên của tinh tượng tháp Tantanus. Điều này có nghĩa là tinh tượng tháp, nữ phù công hội, cổ vương thành và diệp pháp giả đều đã vào cuộc. Ngồi phía sau một chiếc ghế trong phòng, một thuộc hạ thân cận của Thiên Không thành chủ, người phụ trách tài chính của thành, lên tiếng hỏi, thành chủ đại nhân, cục diện có vẻ đã vượt quá tất cả những gì chúng ta dự đoán, sau này chúng ta nên làm gì đây? Nghe thấy những lời này, Thiên Không thành chủ không đáp lời ngay, mà vẫn tiếp tục thưởng thức bữa tối. Sau khi dùng bữa xong, hắn buông bộ đồ ăn xuống, kéo cổ áo và khăn ăn lau miệng, rồi mới lên tiếng, đương nhiên là để đối phó hắc ám thần giáo. À, tài chính quan ngạc nhiên, hắn suốt dọc đường không hề nhận ra bóng dáng của hắc ám thần giáo. Thiên Không thành chủ, thân hình khôi ngô cao, khoảng 3,5 mét, cánh tay thô lớn hơn cả chân người thường, đứng dậy, bước về phía quầy tính tiền. Hắn từ trong ngực lấy ra bóp tiền, giả vờ rút tiền mặt, nhưng lại vô tình để một đồng tiền kim loại rơi xuống. Đinh, tiếng đồng tiền rơi xuống, nhờ vào lực đàn hồi mạnh mẽ, nó bắn lên cao hơn, cả thân hình của thiên không thành chủ, vọt lên trời rồi bay đi. Cửa hàng trưởng đứng trong quầy, tính tiền ngẩng đầu lên, vô thức nhìn theo, bà, thiên không thành chủ. Dùng một tay, nắm lấy đầu cửa hàng trưởng, máu tươi bắt đầu rỉ ra từ khe hở. Hắn như xách một con gà con, nâng cửa hàng trưởng lên, rồi lẩm bẩm nói, đây chẳng phải là hắc ám thần giáo rác rưởi sao? Sau khi bóp nát đầu cửa hàng trưởng, thi thể không đầu rơi xuống đất, rồi từ đó, do cơ thể không còn được khống chế, năng lượng hắc ám trong cơ thể bắt đầu biến dạng, tạo thành một khối huyết nhục kỳ quái, chậm rãi ngọ nguậy. Thiên không thành chủ ý tứ rất rõ ràng, hắn không quan tâm đến việc các thế lực như Tinh Tượng Tháp, Nữ Phu Công Hội, Cổ Vương Thành hay Diệt Pháp Giả giao đấu với nhau ra sao. Dù cho bốn thế lực này có đánh nhau đến mức trọng thương, thì Vu Sư Đại Lục vẫn vững vàng là đội quân của Vu Sư. Nhưng nếu như Hắc Ám Thần Giáo lợi dụng cơ hội này để đạt được mục đích, thì sẽ là một thất bại lớn, bởi vì hắn đã chuẩn bị tất cả hành động của mình để đối phó với Hắc Ám Thần Giáo. Chỉ có Nguyệt Nữ Vu, Cecilias và hội trưởng Amber John là biết được bí mật này. Chức vị thiên không thành chủ cũng tương đương với một vị trí cường giả, dù là trí cường giả sơ kỳ, nhưng một thế giới có ba vị trí cường giả đã là điều không tầm thường. Trì chủ phu nhân, một vị trí cường giả duy nhất của Phong Hải Đại Lục, vẫn luôn là một huyền thoại, suốt nhiều năm qua, vẫn là niềm tự hào của Phong Hải Đại Lục. Điều này đủ để hiểu được tầm quan trọng của một trí cường giả. Còn Nguyệt Nữ Vu, Cecilias là một trong những trí cường giả cấp trung, hội trưởng, Amber John và Thiên Không Thành Chủ lại là những trí cường giả cấp thấp. Lúc này, tại một tiệm nước giải khát, Toa đã mua được chén nước đá như mong muốn. Nàng cắm ống hút vào, uống một ngụm, sau đó nhăn mày lại, đưa chén nước lạnh lên, nghiêng đầu nhìn xung quanh, rồi liếc mắt nhìn Ngân phu nhân. Nàng có vẻ như cảm thấy điều gì đó kỳ lạ, nhưng lại không nói gì thêm. Bà Ha thì im lặng đi vào trong tiệm nước giải khát, rồi quay sang nói với ba huynh đệ, các ngươi là mục tiêu, lui đi, cái gì, không thể nào. Dưới ánh mắt của đại ca và tam đệ, lão nhị còn muốn cố gắng biện minh, nhưng khi hắn chú ý đến ánh mắt của bà Ha, lão nhị ngượng ngùng, đành phải hạ thấp giọng và đi theo bà Ha ra ngoài. Thấy cảnh này, Ngân phu nhân thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lúc đó, nàng lại thấy bố bố Uông đang ngồi xổm bên cạnh mình. Gầu, bố bố Uông kêu lên, ý là, mỹ lệ, ưu nhã phu nhân, thỉnh cho bản Uông cũng một ly đi. Ngân phu nhân ban đầu định từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đáng thương của bố bố Uông, nàng cuối cùng cũng đồng ý, cho hắn một chén hoa quả. Sau khi bố bố Uông dùng ống hút uống một ngụm, hắn không nhịn được ho khan một tiếng, khiến nước chảy, cây phun ra một chút từ mũi. Hắn nghẹn ngào một tiếng rồi chạy vội ra ngoài tiệm nước giải khát. Nhìn thấy cảnh này, Ngân phu nhân không vui, nàng cầm lấy chén nước trái cây còn lại, nếp một ngụm, rồi mặt mày nhăn lại. Nàng đưa chén nước trái cây còn lại cho A Mỗ, rồi hướng tiệm nước giải khát đi ra ngoài. 10 phút sau, tại một cao ốc ở phía nam công viên, nơi này có một cây đại thụ bên cạnh, khiến tầng thượng không bị lộ ra quá đột ngột. Tầng trên còn có một thảm cỏ, với bàn ghế gỗ thật để chờ đợi. Tô Hiểu đứng nhìn ba huynh, đệ sát thủ đang đứng thành hàng. Khi hắn liếc mắt nhìn, ba người lập tức tránh đi ánh mắt của hắn. Bọn họ biết mình đã làm sai nhiệm vụ, rõ ràng là các người đã nhận lầm mục tiêu. Tô Hiểu nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi Ba Ha, đang đứng trên vai hắn. Nghe thấy lời nói này, sát thủ lão nhị chỉ thở dài. Dù vậy, các ngươi cũng không hoàn toàn thất bại. Lời nói của bà Ha không phải là an ủi cho ba huynh đệ sát thủ, mà là sự thật. Ba huynh đệ sát thủ đã hoàn thành mục tiêu mà Tô Hiểu đã đề ra, thậm chí kết quả còn tốt hơn mong đợi. Việc ám sát một tên cao tầng của thiên không thành chỉ đơn giản là để khuấy động nước, làm rối loạn tình hình, nhưng tình huống hiện tại không còn đơn giản như vậy nữa. Thiên không thành giờ đây không chỉ bị quấy đục mà đã trở thành một đầm lầy, nơi các thế lực như Trà Sứ, Bạch Kim Sứ Đồ, Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, Tô Hiểu và Thiên không thành chủ cùng những người có âm mưu đều đang đứng giữa, không ai hành động thiếu suy nghĩ. Từ đó, có thể thấy được tình hình hiện nay kỳ diệu và phức tạp đến nhường nào. Tô Hiểu ném ra chiếc linh hồn tệ đầu tiên. Sau khi sát thủ lão đại nhận lấy, hắn muốn nói gì đó, nhưng lại im lặng. Tô Hiểu đưa tay ngắt lời, rồi nói, ta nhìn các ngươi ba huynh đệ, quả thật rất tuấn tú lịch sự. Tô Hiểu còn chưa nói xong. Sát thủ lão nhị liền kích động ngắt lời, thật sao? Tô Hiểu nhìn chằm chằm vào lão nhị vài giây, dưới cái nhìn đầy áp bách, như thể cái chết đang gần kề. Lão nhị cúi đầu, sợ hãi. Tô Hiểu tiếp tục nói, ta biết một thế lực rất thích hợp với ba ngươi, đây là danh thiếp của ta. Sau cuộc trò chuyện với ba huynh đệ sát thủ, ánh mắt của họ đều sáng lên, ba người liếc nhau, quyết định không lâu nữa, sẽ rời khỏi nữ vu giới, hướng đến phong hải đại lục. Tô Hiểu đã đề cử ba huynh đệ, sát thủ gia nhập thế lực. Đương nhiên là thợ săn công hội, thế lực này tuy trung lập, nhưng lại có treo thưởng cao do Tô Hiểu đưa ra. Vì vậy, dưới tình huống này, việc để ba huynh đệ sát thủ gia nhập thợ săn công hội là cực kỳ hợp lý. Hơn nữa, sát thủ ba huynh đệ cũng không phù hợp với nữ vu giới, mà phong hải đại lục mới là nơi bọn họ có thể phát huy tốt nhất khả năng của mình. Chẳng bao lâu sau khi ba huynh đệ rời đi, cửa lầu chót đột nhiên bị đẩy ra, ta bước vào và ngồi xuống ở góc xa, uống một ngụm nước hoa quả. Hai chân nhỏ của nàng vung vẩy trước sau, nhìn rất thư giãn và thoải mái. Điều này khiến Tô Hiểu chú ý. Hiện tại, ta dường như có hai trạng thái khác nhau. Trong lúc nàng mặc chiếc áo choàng đen rộng thùng thình, có thể cảm nhận được may mắn và sức mạnh, vận mệnh được gia trì. Đồng thời, có sự áp chế mạnh mẽ đối với hắc ám đặc tính, cùng hiệu quả phong ấn. Vì khi ta mặc chiếc áo choàng rộng thùng thình này, nàng thực sự không gặp phải mối nguy hiểm lớn. Cộng thêm lúc này, nàng đang trong giai đoạn hấp thu thâm uyên năng lượng, khiến cho khả năng suy nghĩ của nàng bị hạn chế tạm thời. Điều này dẫn đến trạng thái hiện tại của toa, khiến nàng cảm thấy thoải mái, không câu nệ tiểu tiết. Khi bị người lạ va phải trên đường, nàng cũng không tức giận, chỉ nhìn đối phương trong vài giây, rồi lại quay đầu, nhìn chỗ khác một lát. Cuối cùng đi về phía gian hàng ăn vặt gần đó, với trang bị đẳng cấp ước định, bộ hắc bào của toa ít nhất là vĩnh hằng cấp cộng 12, giá trị không hề nhỏ, quả thật khiến người khác phải kinh ngạc, không biết ai đã trao cho nàng thứ này, nhưng chắc chắn không phải ba tên, nghị hội trưởng lão, những kẻ vẫn luôn có ý định lợi dụng toa. Nếu như vậy, có thể phỏng đoán, người cho nàng bộ trang bị này chắc hẳn là một thành viên khác trong tinh tượng tháp tạc tàng tờ. Hiện tại, những thành viên còn sống sót trong tinh tượng tháp đều là kẻ có quan hệ mật thiết với cổ vương và tối cường ô ý giả, hắc ám tiên tri. Cổ vương dường như vẫn còn đang trong trạng thái ngủ mê. Vậy chỉ có thể là hắc ám tiên tri, dù bây giờ ta có vẻ hài lòng và không quá để ý đến tiểu tiết, nhưng một khi nàng cởi bỏ chiếc hắc bào này, nàng sẽ trở lại hình dáng cận chiến Valkyrie và là một Valkyrie hắc ám, mạnh mẽ và tàn nhẫn trong từng đòn tấn công. Tòa thở dài, rồi đưa tay vào trong ngực áo, móc ra một chiếc bình tinh thể được bịt kín phía sau. Đây chắc chắn không phải là thứ mà tòa phong ấn, vì khi nàng hấp thu thâm uyên năng lượng trước đó, nàng cũng không thể nhìn rõ thuật thức cơ bản. Nói chỉ đến loại phong ấn thuật thức cao cấp này, nàng ném chiếc bình tinh thể đó về phía sau lưng Tô Hiểu. Tô Hiểu bắt lấy bình tinh thể bằng một tay. Cảm giác hắc ám lan tỏa dần dần vào lòng bàn tay hắn. Người thu được hắc ám chi huyết, ý chí, nhiệm vụ chính tuyến. Vòng thứ ba, lão bằng hữu, đã hoàn thành. Người thu được bảo thạch chi hạt, mở ra phía sau, có thể ngẫu nhiên thu được một viên bạch sắc phẩm chất, vĩnh hằng cấp. Cho đầy điểm bảo thạch, người thu được ủy thác bằng chứng. Một gạch chéo năm, nhiệm vụ chính tuyến. Vòng thứ tư, đã phát động, nhiệm vụ chính tuyến. Vòng thứ tư, kiên trì, độ khó đẳng cấp, level nhiệm vụ sơ lược, thu hoạch tháp ám chi huyết, trí tuệ, nhiệm vụ kỳ hạn, năm ngày tự nhiên, nhiệm vụ ban thưởng, ủy thác bằng chứng, một gạch chéo năm, nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng ép xử quyết. Ngồi tại tầng thượng, Tô Hiểu đưa tay ra, lắc lắc trái phải, rồi thuận thế rơi xuống. Khi nàng vừa rơi xuống đường, bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là xuất hiện trên một con phố. Nàng hướng về khu vực biên giới của Bình Thành đi đến, bởi vì ở dưới đáy thành, có một vật gì đó đang thu hút nàng. Tại tầng thượng, Tô Hiểu lấy ra tinh tượng khay tròn, dùng vật này để hấp thu phần thứ hai của hắc ám chi huyết. Điều này khiến tinh tượng khay tròn chuyển từ màu kim sắc sang ám kim. Hoa văn trên đó dày đặc hơn, ở trung tâm hiện lên một ấn ký mơ hồ, nhìn kỹ. Nó giống như ấn ký, trận danh của Vu Sư, nhưng chi tiết lại có nhiều sự khác biệt. Ta lựa chọn vứt bỏ hắc ám chỉ huyết, 89/10 là không thể tiếp tục kéo dài. Với ba vị, nghị hội trưởng lão, kia, có một điều cần lưu ý. Tuy lần này có thể hợp tác cùng toa, nhưng không nhất thiết sẽ diễn ra như những gì đã tính toán. Tòa còn có thể duy trì được tự thân bao lâu? Điều này không thể dự đoán được. Một tiếng vang thật lớn từ phía dưới truyền đến. Tôi hiểu cảm nhận một lát, phát hiện âm thanh này không phải phát ra từ đỉnh thành, cũng không phải từ phía dưới trung thành, mà là từ dưới lòng đất, ở đáy thành. Âm thanh vang dội như vậy. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể tạo ra. Hắn lập tức nghĩ đến hội trưởng Amber John. Tuy nhiên, ngay sau đó, hắn lại cảm thấy điều này khó có thể xảy ra, vì hiện tại Amber John đang theo dõi Vẫn Diệt Tinh, tình hình của nữ vu giới ngày càng phức tạp khó lường. Và mặc dù Amber John là lão cửu gia của nữ vu giới, nhưng Vẫn Diệt Tinh có vẻ không có ý định từ bỏ cơ hội này. Vì vậy, hội trưởng Amber John, với tư cách là một chí cường giả, tạm thời sẽ không ra tay. Loại suy nghĩ này khiến tôi hiểu không thể không nghĩ đến một điều khác. Nếu lại trừ Amber John, hắn đoán rằng Thiên Không Thành Chủ hẳn là không đơn giản. Dù sao, đối thủ của Thiên Không Thành Chủ trong cuộc giao tranh này không khó đoán, nhất định là cha xứ, Bạch Kim Sứ Đồ và Thâm Uyên Đại Chủ Giáo. Trong ba người này, Thâm Uyên Đại Chủ Giáo đã phục hồi chiến lực, gần đạt tới trí cường. Vị này trước kia bị giam giữ tại Vĩnh Quang Thế Giới, dù sao cũng là đỉnh tiêm trí cường giả. Còn Bạch Kim Sứ Đồ thực lực luôn mơ hồ, khó mà đoán được chính xác. Cha xứ thì không cần phải nói, thực lực của hắn mạnh yếu không quan trọng, điều quan trọng là lão gia hỏa này có khả năng sinh tồn rất mạnh mẽ, thậm chí có thể ngụy trang, đánh lừa, tạo ra những tình huống chết người khiến kẻ khác phải sợ hãi. Như vậy, cục diện của Thiên Không Thành đột nhiên trở nên rõ ràng. Thiên Không Thành chủ đối đầu với một siêu cấp lão âm tết tổ hợp, còn tôi hiểu phải đối mặt với tình tượng tháp bản đá, nữ vu công hội tạm thời quan sát. Trong khi đó, cổ vương thành, sau khi bị nguyệt nữ vu âm thầm thu thập, giờ đây đã bị thương, mặt mũi bầm dập và rút lui, không còn dám tham gia vào sự tình này nữa. Tôi hiểu đóng lại danh sách nhiệm vụ, hắn quyết định tiếp theo sẽ tìm đến tối cường ô uế giả, hắc ám tiên tri. Nhiệm vụ này cực kỳ phiền phức, đối phương là một tiên tri, với năng lực tiên đoán và bói toán rất mạnh mẽ. Thêm vào đó, thời gian thực hiện nhiệm vụ chỉ có 5 ngày, càng khiến cho tình huống thêm khó khăn. Đúng lúc này, chiếc máy truyền tin bên cạnh Tô Hiểu vang lên. Hắn cầm lấy, phát hiện đó là cuộc gọi từ Alana, một thành viên thuộc phân bộ nữ vu công hội tại Thiên Không Thành. Sau khi tiếp nhận cuộc gọi, Alana nhẹ giọng nói, Biaquia đại nhân, có một người thần bí đến phân bộ này tìm ngài. Vừa dứt lời, cuộc gọi đột nhiên bị ngắt, và tiếng ồn ào, như thể tín hiệu bị quấy nhiễu, điện ra từ máy bộ đàm. Tôi hiểu suy tư một lúc, rồi cầm máy truyền tin trong tay. Sau vài giây, hắn đứng dậy, mang theo bố bố Uông, A Mỗ và bà Hao, tiến về Mãn Nguyệt Nhai, nơi có phân bộ nữ vu công hội. 20 phút sau, hắn đẩy cửa vào phân bộ. Vì Thiên Không Thành đã có sự chuẩn bị trước, nên phân bộ này có quy mô khá nhỏ. Chỉ có 3 tầng, với hơn 20 nữ vu và hơn 30 nhân viên phụ trách các công việc thủ tục thường ngày. Dù là ban ngày, nhưng nơi này vẫn mở đèn phi gắt, ánh sáng mờ nhạt và chập chờn. Tô Hiểu bước lên lầu 2, tiến vào phòng tiếp khách. Nơi này càng thêm u ám, và tất cả các nữ vu trong phân bộ đều có mặt tại đây. Mỗi người đều ngồi trên ghế salon, dáng vẻ còng lưng, ánh mắt cảnh giác, nhìn chằm chằm vào hắn. Người này thân cao hơn 2 trượng, nhưng vì lưng còng và cơ thể khô gầy, chỉ lộ ra một khung xương rất lớn. Y phục của hắn là chiếc trường bào màu xám đen, mũ trùm phủ thấp, chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt khô héo, với bờ môi nếp nẻ đầy vết rách đứng thẳng. Hai tay hắn có làn da khô như vỏ cây, gầy guộc và nhăn nheo. Trong tay phải, hắn cầm một cây thụ trượng dài, chưa đến 2 mét, trên đó có nhiều dấu vết sâu mọt, khí, tức ồ, nhiễm tỏa ra mạnh mẽ từ cơ thể hắn, lấy hắn làm trung tâm lan rộng ra xung quanh. Chính vì vậy, nhóm nữ vu đứng gần cũng không dám lại gần hắn. Hắn đang cố gắng kìm nén và áp chế khí tức ô nhiễm từ bản thân. Người này chính là tối cường ô uế giả, hắc ám tiên tri, nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ tư mục tiêu. Khi cảm nhận được Tô Hiểu đến gần, hắc ám tiên tri ngẩng đầu lên, lộ ra dưới mũ trùm là đôi mắt trắng xanh, khô héo. Mặc dù đôi mắt của hắn đã mù, nhưng bất luận thế nào, hắn vẫn là một trong những nhân vật đại danh đỉnh đỉnh của nữ vu giới. Hắc ám tiên tri, một lữ khách rong ruổi bốn phương, chuyên hấp thụ nỗi đau khổ, bệnh tật, vận rủi và các loại bất hạnh. Hắc ám tiên tri động tác có chút chậm chạp, từ từ đứng dậy, rồi giữa ánh mắt khiếp sợ của Alana và các nữ vu, hắn quỳ xuống trước mặt Tô Hiểu. Hai tay hắn nâng cao bán lưu, hắc ám chi huyết, trí tuệ từ từ dưa lên, cung kính dâng cho Tô Hiểu. Đồng thời thanh âm vang lên, đẩy ám câm, tôn kính diệt pháp giả, nguyên tội phong thủ giả, tử tịch chi vương, ta, kẻ ô uế này, có thể nhìn thấy ngài, thật là vinh hạnh vô cùng, xin ngài, nhận lấy những ám chi huyết này, xin ngài, giải thoát chúng ta, nữ vù, hôm nay viết có chút chậm. Đến sáng sớm lúc 6 giờ, mới viết được gần 5.000 chữ, mong các vị độc giả tha lỗi. Trong thế giới nhiệm vụ, luôn có những tình huống ngoài, dự liệu, như hiện tại đây. Ban đầu hắn tưởng rằng, sẽ phải đối mặt với một trận tử chiến với tối cường ô uế giả, hắc ám tiên tri. Thế nhưng giờ đây, vị hắc ám tiên tri ấy lại cung kính quỳ rạp xuống đất. Dần tặng hắn hơn ngàn năm, hắc ám chi huyết, trí tuệ, Tô Hiểu lấy ra. Tinh tượng khay tròn, khi kích hoạt nó, phần thứ ba của hắc ám chi huyết lập tức bị hấp thu, điều này khiến cho khay tròn màu ám kim chuyển sang màu đen kịt. Trên bề mặt nó xuất hiện những điểm sáng như các vì sao. Người thu hoạch được hắc ám chi huyết, trí tuệ, nhiệm vụ chính tuyến, vòng thứ tư, tiên tri đã hoàn thành. Người thu hoạch được ủy thác bằng chứng, một gạch chéo năm, nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến vòng thứ 5 tạm thời, không thể kích hoạt, dự tính sẽ kích hoạt sau 36 đến 48 giờ. Tô Hiểu vừa đóng lại thông báo nhiệm vụ, thì hắc ám tiên tri phía trước từ từ mất đi khí tức sinh mệnh. Không phải là tử vong, mà là hóa thành một cành cây khô, từ từ thu nhỏ lại rồi, chìm xuống mặt đất, cuối cùng tan biến, chỉ để lại trên mặt thảm một lớp cho bụi màu đen, mơ hồ tạo thành một ân ký có đường kính khoảng 2 mét, tạch tạch tạch. Tô Hiểu cảm nhận được một tầng tinh thể trên tay phải, hắn dùng ngón trỏ vẽ lên mặt thảm phủ, đầy cho bụi màu đen, từng tia năng lượng thâm uyên tỏa ra từ đó. Dựa vào kinh nghiệm của mình, hắn nhanh chóng nhận ra đây là dị biến do thâm uyên năng lượng gây ra, chứ không phải là hắc ám tiên tri khao khát lực lượng, hay hấp thu thâm uyên chi lực. Loại dị biến này xuất phát từ thâm uyên năng lượng vô cùng nguy hiểm. Về đời thứ hai của thâm uyên năng lượng, nó chính là khát vọng của những kẻ tìm kiếm sức mạnh. Họ hấp thu thâm uyên chi lực để tăng cường bản thân. Cuối cùng, khi họ không thể kiểm soát được sức mạnh này, năng lượng thâm uyên sẽ hòa quyện với linh hồn, ý chí và thân thể của họ, khiến nó bộc phát. Đây chính là cái gọi là đời thứ hai của thâm uyên năng lượng. Những người chuyên nghiệp gọi nó là dị chủng thâm uyên năng lượng, dị chủng thâm. Nguyên năng lượng có tính ô nhiễm và sinh sôi, giống như thụ sinh thế giới ở thành đô tinh linh Pandaran hay khu vực hắc ám của phong hải đại lục. Tất cả những nơi này đều bị ô nhiễm bởi dị chủng thâm nguyên năng lượng. Hắc ám tiên tri có khí tức của dị chủng thâm nguyên năng lượng 8 phần 10 là vì hắn đã phong ấn một lượng lớn năng lượng này, nhằm ngăn chặn nó bộc phát, tránh tạo ra một khu vực thâm nguyên ăn mòn rộng lớn. Vậy thử hỏi, một kẻ sống hơn ngàn năm, với thực lực đã tới đỉnh tuyệt cường, lại có thể hiểu rõ vận mệnh và vận thế như hắc ám tiên tri, tại sao lại quỳ gối cung kính trước Tô Hiểu? Đầu tiên, là vì hắc ám tiên tri đã sống quá lâu, mọi dục vọng của hắn từ lâu đã chết lặng, hắn không còn quan tâm đến tiền tài, quyền lực hay những thứ tầm thường khác. Những gì hắn kỳ vọng là giúp những sinh linh thiện lương có thể tránh khỏi hoặc ít phải chịu đựng những nỗi khổ trong cuộc đời. Vì vậy, hắc ám tiên tri đã phong ấn dị chủng thâm uyên năng lượng vốn sẽ lan tràn ra, và đủ sức khiến hàng vạn sinh linh chết đi, vào trong chính cơ thể mình, lấy bản thân làm vật chứa, tiếp tục tìm kiếm những khả năng có thể lan tràn, dị chủng thâm uyên năng lượng. Cũng vì thế, khi nghe nói có người đã phong ấn năm kiện, nguyên tội vật, đồng thời phong ấn, tử tịch bản nguyên, hắc ám tiên tri cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên, khi biết người này là diệt pháp, trận doanh, một diệt pháp giả, hắn liền không còn cảm thấy bất ngờ. Hắn từng tận mắt chứng kiến một vị diệt pháp giả điên cuồng, bắn ra thâm uyên năng lượng khổng lồ từ thâm uyên thông đạo, vểnh chân bắt chéo, ngồi trên đầu thâm uyên, cự thú nữ diệt pháp. Cùng với cảnh tượng gần đó, nơi cổ của cự thú không đầu trào ra hắc huyết, còn có nữ diệt pháp, đôi mắt lé lên lam, màng, cường đại, và đầy nghị lực, chỉ tiếc. Sau đó, nữ diệt pháp này đã gây ra một loạn lớn, đối đầu với nguyệt nữ phù đường đại, có ý đồ bất chính, bị các phù sư phẫn nộ, đè ép, và trục xuất khỏi vu sư giới. Đúng vậy, người đã làm ra việc đê tiện này, chính là Grimmy Limet, Jillian, nữ sĩ đại danh, đỉnh đỉnh của chúng ta. Hơn nữa, nàng còn ghi lại sự kiện này trong nhật ký của mình. Lúc này, trong phòng tiếp khách lầu 2 của phân bộ, một đám nữ vu nhóm nhìn nhau, không ai lên tiếng, mỗi người đều ngập ngừng. Thấy vậy, Celine khẽ ho một tiếng, ra hiệu cho mọi người tự làm việc riêng. Khi nhóm nữ vu tản đi, Celine mới hạ thấp giọng nói, Byakuya, tiên sinh, tình hình thiên không thành hiện tại rất không ổn. Gần đây, gia tộc ta đã cử hơn 10 vị bói toán sư đến, nhưng họ đều không thể nhìn thấy tương lai của nơi này. Chỉ có thể thấy một mảnh hỗn độn. Nghe vậy, Tô Hiểu không lấy làm bất ngờ. Hắn có thể xác nhận rằng thiên không thành sắp trải qua một biến cố lớn. Có lẽ đây chính là cửa ải khó khăn nhất trong tiến trình của thế giới lần này. Tất cả nhiệm vụ chính tuyến trước đây, giờ đều tập trung vào thiên không thành. Đừng quên, trà sứ, bạch kim sứ đồ, thâm uyên đại chủ giáo, đều đang có mặt tại thiên không thành, và đang giao chiến với thiên không thành chủ, thế cục quả thật vô cùng căng thẳng. Tuy nhiên, tôi hiểu gần đây không có nhiệm vụ nào cấp bách. Nhiệm vụ chính tuyến phòng thứ 5, không phải là đối chiến với cổ vương, mà là với hắc ám trưởng tử. Hắn đã thu được 5 phần hắc ám chi huyết, chỉ còn thiếu 2 phần nữa. Tôi hiểu quyết định sẽ im lặng quan sát kỳ biến, hắn muốn xem thử tình hình đối đầu giữa thiên không thành chủ và 3 tên siêu cấp lão, âm tất sẽ ra sao. Nếu thiên không thành chủ có thể đứng vững, hắn sẽ nhân cơ hội đối phó với cổ vương hoặc hắc ám trưởng tử. Nếu không, hắn sẽ phải giúp đỡ đối phương ứng phó với cha xứ và 3 người còn lại. Sau khi cân nhắc một hồi, tôi hiểu quyết định để Celine ở lại thiên không thành. Nhiều nàng quan sát tình hình nơi này, dù cho có tình huống khẩn cấp mà Celine không thể giải quyết, hắn vẫn còn có ngân phu nhân ở bên. Ngân phu nhân chính là phụ tá đắc lực của nguyệt nữ vù, Cecilias, và nàng cũng là người có thể ứng phó với 3 huynh đệ sát thủ khi gặp phải tình huống khó khăn. Tuy nhiên, khi đối mặt với tình huống thất thế, chỉ có thể nói ngân phu nhân thật sự là người thẳng thắn, không biết che giấu. Tô Hiểu ngồi trên ghế gỗ gần cửa sổ, buổi chiều ở thiên không thành, đỉnh thành, không khí hơi lạnh, trong không khí còn có mùi, bùn lẫn với hương vị đặc biệt của thực vật và nước. Đây là mùi của thâm uyên sắp đến, giống như dấu hiệu của một cơn mưa lớn sắp sửa ập đến. Tô Hiểu mở, liệp sát danh sách, huyết khí, trong đó có 5 loại treo thưởng, ngoài 2 mục, nữ phù mịch tâm giả, và tụ tập vật. Tất cả những mục còn lại đều đã hoàn thành, nữ vù mịch tâm giả, tiêu diệt 3 tên ác biến của điên cuồng nữ vù, đồng thời lấy trái tim của nó, làm bằng chứng treo thưởng. Mục tiêu này yêu cầu cam kết rằng, điên cuồng nữ vù phải đạt tới tuyệt cường cấp tụ tập vật, tìm ra ác biến tụ tập vật và mang nó đến luân hồi nhà phiên. Để kích hoạt treo thưởng này, cần thanh toán 10 ao thời không chi lực làm tiền đặt cọc. Bởi vì độ khó của nhiệm vụ rất cao. Khi hoàn thành, sẽ nhận được từ 100 đến 3.000 lần tiền thưởng bổ sung, tùy thuộc vào số lượng ác biến tụ tập vật thu được. Việc tụ tập vật phẩm tạm thời không cần cân nhắc, bởi vì đây cùng với thiên phú thức tỉnh nhiệm vụ đều hướng tới một mục tiêu chung. Tuy nhiên, Nhiệm vụ, nữ vu mị tâm giả, lại có độ khó rất cao. Chỉ riêng, điên cuồng danh sách của nữ vu, tại thiên không thành, đỉnh thành đã có không ít, nhưng vấn đề là cần cam đoan rằng điên cuồng nữ vu ít nhất phải đạt tới tuyệt cường cấp. Treo thưởng này đã khiến tôi hiểu bỏ vào 500 ao thời, không chỉ lực. Nếu thất bại, hắn sẽ chịu tổn thất không nhỏ. Thêm vào đó, gần đây hắn phát hiện ra, mặc dù liệt sát danh sách, huyết khế, mang lại lợi tức rất cao, nhưng cũng phải đối mặt với không ít phong hiểm. Ví dụ như nếu không hoàn thành, nó sẽ ảnh hưởng tới tổng kết đánh giá thế giới. Khi tiến độ kết thúc, liệt sát danh sách, huyết khế có hai loại treo thưởng, đó là huyết khí treo thưởng và bổ sung treo thưởng. Huyết khí treo thưởng có nghĩa là Tô Hiểu đưa vào 100 ao thời không suy lực, và nếu thành công hoàn thành treo thưởng, hắn sẽ thu hoạch được tổng cộng 500 ao thời không suy lực. Mỗi thế giới tiến độ sẽ xuất hiện từ 3 đến 4 cái như vậy. Còn bổ sung treo thưởng, loại này mỗi lần thế giới tiến độ chỉ xuất hiện một cái. Tuy nhiên, chỗ lợi là chỉ cần đưa vào một lượng rất ít thời không suy lực, lại có thể nhận được bội số siêu cao. Ví dụ như lắng lại hỗn loạn ở Phong Hải Đại Lục hay màn đêm tại Vĩnh Quang Thế Giới. Mặc dù độ khó của bổ sung treo thưởng rất cao, nhưng nếu không hoàn thành, nó sẽ không ảnh hưởng tới tổng kết đánh giá thế giới. Dù sao thì cũng có thể đạt được S cộng điểm cao nhất. Ví dụ như lần lắng lại hỗn loạn tại Phong Hải Đại Lục, nhưng nếu như không hoàn thành căn cơ sở của huyết khí treo thưởng, thì chắc chắn không thể thu được S cộng tổng hợp đánh giá. Có lời đồn rằng, ngoài tổng hợp đánh giá của diễn sinh thế giới, nếu có thể thu được 10 lần tổng hợp đánh giá S cộng từ nguyên sinh thế giới, thì sẽ có thu hoạch khổng lồ. Cụ thể là gì? Hiện tại chưa rõ, nhưng chắc chắn sẽ là phần thưởng rất đặc biệt và phong phú, dù không tính là tổng hợp đánh giá thật sự từ diễn sinh thế giới. Tôi hiểu cũng đã thu được không ít lần S cộng tổng hợp đánh giá, tổng cộng có Meja Đại Lục, Ám Nha Thế Giới, U Quỷ Thế Giới, Vu Sư Đại Lục, Nguyên Chi Thế Giới, Chủng Tộc Chiến Trường, U Ám Đại Lục, Tử Tịch Thành, Phong Hải Đại Lục, Vĩnh Quang Thế Giới, tổng cộng 9 lần S cộng tổng hợp đánh giá. Thực ra, còn có một lần S cộng tổng hợp đánh giá, chính là khi xâm lấn Thiên Khải Nhạc Viên, sở thuộc thế giới. Tuy nhiên, lần đó là tình huống đặc thù, khi thế giới kết toán, không phải dựa theo thân phận liệt sát giả của Luân Hồi Nhạc Viên, mà là ngụy trang thân phận để tiến hành kết toán. Nói như vậy, chỉ cần Tô Hiểu trong lần kết toán thế giới này thu thêm một lần S cộng, hắn sẽ có thể thu được cái lợi ích mà lời đồn đã nói đến. Nghĩ đến đây, hắn quyết tâm phải hoàn thành nhiệm vụ trong liệt sát danh sách, huyết khí, nhất là việc hoàn thành nữ vu mị tâm giả. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể nhận được S cộng tổng hợp đánh giá lần này. Tô Hiểu dự định trong 2 ngày tới sẽ hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng này. Mặc dù nội dung nhiệm vụ có vẻ đơn giản và thô bạo, nhưng độ khó lại không hề thấp. Dù đây là nữ vu giới, tuyệt cường giả cũng không nhiều như người ta tưởng. Tin tốt duy nhất là 8/10 tuyệt cường giả nơi đây đều là vu sư hoặc nữ vu, và xác suất gặp phải ác biến cũng không phải thấp. Hệ thống vu sư là con đường tấn thăng tuyệt cường dễ dàng nhất, không có con đường thứ hai. Nhiều vu sư khi tấn thăng tuyệt cường còn không cần sử dụng nguyên sơ tái phiến, lý do là vu sư thi triển vu thuật thông qua tự nhiên nguyên tố, và khi vu sư càng mạnh, khả năng thi triển vu thuật càng cao. Tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến việc lượng thâm uyên năng lượng còn sót lại trong cơ thể càng nhiều, làm tăng nguy cơ ác biến. Mối nguy hiểm này luôn đi đôi với lợi ích. Việc tấn thăng tuyệt cường bằng cách sử dụng nguyên sơ tái phiến như là mượn nhờ một phương thức, hay nói đúng hơn là một loại chất dinh dưỡng để nâng cao chất lượng nguyên thêm một bước. Chính vì thế, 9 người trong 10 khi tấn thăng tuyệt cường đều chọn dùng nguyên sơ tái phiến, vì nó đảm bảo hiệu suất ổn định và cao. Một số vu sư lại lựa chọn dùng thể nội tích tụ dị chủng thâm uyên năng lượng qua nhiều năm, coi đó như một loại chất dinh dưỡng. Cách mà các vu sư thực hiện tôi hiểu không rõ ràng lắm, nhưng phương pháp này có rất nhiều lợi ích. Nó đã giúp loại bỏ được việc tích lũy nguyên sơ tái phiến đồng thời cũng giảm bớt đáng kể lượng dị chủng tham yên năng lượng tích tụ trong cơ thể bọn họ, từ đó giảm thiểu được nguy cơ áp biến. Điều này cũng giúp các vu sư thăng tiến lên tuyệt cường, coi như là một sự tái sinh. Phương pháp thăng tiến này chỉ có nữ vu công hội mới nắm giữ, và họ còn chế tạo ra một vật chỉ sử dụng được một lần, gọi là phi thăng lạc ấn, nhằm ngăn ngừa bí pháp này bị tiết lộ ra ngoài. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến nữ vu công hội có thế lực lớn mạnh như vậy. Không phải mỗi tuyệt cường nữ vu đều bị ảnh hưởng bởi nguy cơ áp biến, từ đó rơi vào điên cuồng danh sách. Nếu nhìn tổng thể toàn bộ nữ vu giới, số lượng tuyệt cường nữ vu bị liệt vào danh sách điên cuồng không vượt quá 10 người, muốn săn lùng 3 người trong số đó, độ khó có thể tưởng tượng được. Về phần treo thưởng này, Tô Hiểu đương nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi Celine gia nhập đội, hắn đã thông qua Celine để khiến gia tộc của nàng thu thập tình báo về các điên cuồng nữ vu. Hiện tại đã tra ra được tung tích của 3 điên cuồng nữ vu, cụ thể như sau: điên cuồng nữ vu Lena, ác mộng nữ vu Bethany, tử hồn nữ vu Sitaya. Trong 3 người này, 2 người đang ở Cổ Vương Thành, còn 1 người ở Vĩnh Đông Chi Thành, Long Lư. Từ đại quý tộc theo nắm quyền ở Cổ Vương Thành, đúng là nơi tụ tập những kẻ gian ác, khó trách tên này lại phải tranh thủ trước khi sự kiện bạo tạc xảy ra. Vì sợ khi quay lại hội trưởng, Amber sẽ phát hiện John không giảng giải quy tắc trò chơi, chỉ lặng lẽ thăm viếng vào nửa đêm, rồi nhanh chóng bắt lấy đối thủ, chụp gọn trong chăn. Hội trưởng, Amber, John đúng là có thể làm ra chuyện như vậy, hắn vốn dĩ không có tiết tháo, đã sớm vượt qua mức độ bình thường, đến mức có thể dễ dàng lật bàn. Hơn nữa, khi ngồi ở bàn, hắn còn tháo giày, rồi dùng chính đôi giày ấy mà đập chết đối thủ. Nghĩ cũng phải, với tư cách là người có thể chơi đến mức mất kiểm soát tại tinh không nghiên cứu hội, hội trưởng John làm ra những việc này không có gì lạ. Hắn có thể truy sát thâm uyên sinh sôi vật ở khoảng cách hàng ngàn cây số, lại có thể mặc áo sơ mi hoa, quần lót và cát, một mình xông ra con đường hạnh phúc. Thiên không thành vốn dĩ có không gian phòng cấm nghiêm ngặt, nhưng hiện tại thế lực khắp nơi đang âm thầm ẩn nấp. Tôi hiểu chuẩn bị không bận tâm đến không gian phong cấm này, mà dùng diệt pháp truyền tống trận để tiến về Cổ Vương Thành. Tạch tạch tạch, một trận đồ tinh thể màu lam nhạt dần lan tỏa dưới chân hắn. Sự thật chứng minh rằng sử dụng năng lượng từ cơ thể và linh hồn để cấu thành diệt pháp truyền tống trận sẽ ổn thỏa hơn. Mỗi lần sử dụng cần tiêu hao 10.000 điểm MAP và 10% năng lượng linh hồn. Nhìn thấy ánh sáng của diệt pháp truyền tống trận có phần khác biệt so với trước, ngay cả A Mỗ cũng nuốt nước miếng, đứng dậy tiến về phía sau trận truyền tống. Thường ngày, ánh mắt ngốc nghếch của nó giờ đây cũng có phần sáng suốt hơn. Bà Ha thì lại nhanh chóng hành động, như thể đã ăn vụng thành công, chạy lên truyền tống trận, giống như một con hải âu đang bay vút. Ô ngào, bố bố ô mở miệng, ý tứ của nó là gần đây nó bị cảm, khứu giác không còn nhạy bén, vì vậy không thể đến Cổ Vương Thành, làm trở ngại chứ không giúp ích gì. Từ linh ảnh tuyến, thanh âm nắm chặt lại xuất hiện, bố bố uông đã ngồi xổm trên truyền tống trận, nhưng chân sau của nó đã bắt đầu run lên không ngừng. Thấy vậy, Alana nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nàng do dự một chút, rồi kiên quyết nói, bè quý gia đại nhân, ta vẫn luôn tin rằng thế giới này là tốt đẹp, cho nên... Alana bóng gió rằng, nàng còn trẻ, luôn mê mẩn thần bí học, thậm chí chưa bao giờ nói qua về chuyện yêu đương, vì thế không nghĩ sẽ từ biệt thế giới tốt đẹp này. Yên tâm, cái này, truyền tống tà đã kéo dài 1 tuần, 1 năm khai phá, ổn định, sẽ nhanh chóng. Thật, thật sao, tôi hiểu không nói gì, chỉ dùng ánh mắt, hiền lành, nhìn Alana. Alana miễn cưỡng nở một nụ cười tươi như hoa, rồi đứng lên bước vào truyền tống trận. Đồng, một tiếng vang lớn, mang theo vài phần tiếng ầm ầm trầm đục, vang vọng khắp không gian, khiến nó vỡ tan, không gian tinh tế văng từ phía. Cùng lúc đó, đỉnh thành không gian tháp cản đường, bỗng nhiên phát ra một tiếng động lớn. Cái tháp hình trụ cao mấy trăm mét này, giống như bị đỉnh chóp nuốt lấy một khối cầu, xung quanh cảm giác đột ngột bị tác động, Từ trên xuống dưới bời quả, tại điểm trung tâm của tháp không gian, một lão giả, có khuôn mặt hạc phát, đôi mắt đột ngột mở lớn. Trong ánh mắt, hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, và huyết sắc có thể nhìn thấy. Rõ ràng tâm trạng của hắn lúc này đang dao động dữ dội. Nghĩ lại cũng đúng, hắn trước đây gặp phải giao tranh không gian, đều là địch nhân tiến công trực diện, hắn chỉ cần chọn cách đối phó, nhưng lần này lại khác, giống như một con mãnh thú kim loại toàn thân, theo quỹ đạo pháo không gian mà bắn ra. Chỉ riêng việc đối mặt với nó, những lão giả không gian cũng có cảm giác chân tay run rẩy. Một giờ sau, tại cổ vương thành, trong biệt thự mà đại quý tộc theo, đã tặng cho Tô Hiểu cách đây vài ngày. Quẹ, Alana ôm chậu rửa mặt, nhẹ nhàng kêu lên, mọi phong thái thục nữ, mọi phép tắc nền nếp đều không còn. Nàng chỉ còn biết cố gắng trấn an dạ dày của mình. Điều duy nhất khiến Alana cảm thấy nhẹ nhõm là, lúc này trong toilet, tiếng kêu của nàng không phải là âm thanh duy nhất, bú bú uông, bà Ha đều có mặt ở đó, thậm chí, A Mỗ cũng ngồi trên nắp bồn cầu, hai tay nắm chặt nhau, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, như thể đang thương thảo với cái, dạ dày có thể tiêu hóa vạn vật kia. Ở phòng tiếp khách, Tô Hiểu ngồi tựa vào ghế sofa, nghỉ ngơi vài phút, hắn tỉnh lại từ suy tư, tiếp tục cải tiến, diệt pháp truyền tống trận, để khắc phục những điểm mạnh và yếu còn lại. Ưu điểm của nó là, dù đối phương có thực lực ở tam tứ giai, cũng không đến nỗi mất mạng. Nếu như có thể chế tạo một phiên bản diệt pháp truyền tống trận, dùng pháo không gian quỹ đạo, có thể trực tiếp hất người, cần truyền tống ra ngoài. Vậy thì bây giờ, nó sẽ giống như một chiếc gương khiết đoàn tàu. Người bị truyền tống sẽ bị văng ra khỏi đó. Ngay sau đó, đoàn tàu ấy sẽ bị pháo quỹ đạo, không gian bắn văng ra ngoài. Hiện tại, vấn đề trọng tâm là đoàn tàu cứng rắn này bị anh kích ra ngoài, sau đó sẽ chuyển động như máy khoan đồng, với tốc độ cao, dẫn đến toàn bộ hệ thống trải nghiệm bị hỏng đến mức cực điểm. Cảm giác thân thể bị sóc này trong máy giặt chuyển động với tốc độ cao lại một lần nữa trở lại. Nếu có thể giải quyết điểm này, diệt pháp truyền tống trận sẽ khiến phạm vi lớn bị giảm xuống. Dù có thất bại thảm hại đến đâu, ít nhất cũng không chết được. Rõ ràng, Tô Hiểu vẫn chưa nhận ra sai lầm trong phán đoán của mình. Với tư cách là một loại truyền tống thuật, ranh giới cuối cùng của ngồi trên đường sẽ không chết, thực tế lại khiến người ta cảm thấy nét mặt phức tạp tense, hoặc nói đúng hơn. Đây chính là điểm hấp dẫn của hệ diệt pháp, chỉ cần năng lực được sử dụng đúng cách, cộng với ranh giới, sẽ không chết. Vậy đây chính là một năng lực tốt, có thể ghi lại trong truyền thừa, hoán tỉnh chi bi, dùng để đối phó với tai họa, khục, có thể dùng trong truyền thừa của một đời mới diệt pháp chi ảnh, lần này đến cổ vương thành săn lùng điên cuồng nữ vu. Dĩ nhiên Tô Hiểu muốn đến trước để chào hỏi đại quý tộc theo, không phải vì e ngại theo, mà vì vấn đề tôn trọng, mặt mũi từ trước đến nay, luôn là việc hai bên dành cho nhau, cộng thêm việc chào hỏi theo, khiến các quý tộc ở khu vực xung quanh cũng không dám ra ngoài gây chuyện. Ngược lại, họ sẽ cung cấp một mức độ trợ giúp nhất định, giúp tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Tối hôm đó, vào lúc 6 giờ, tại trang viên của đại quý tộc theo, trong hậu viện, tiếng thịt nướng trên lưỡi kim loại vang lên xèo xèo, vàng óng ánh dầu mỡ tụ lại rơi xuống, rơi vào lửa phát ra một tiếng nổ nhỏ, tạo ra hương thơm cháy. Cách đó không xa, mười mấy người vợ của theo cùng với mấy chục đứa con trai, con gái, đang vui đùa ồn ào trong ao bơi, hoặc ngồi trên những chiếc ghế xô, pha lớn hình bán nguyệt uống rượu và trò chuyện. À, đây mới chính là nhân sinh, mập mạp kim người, thân hình to lớn, gần như đã chui vào một chiếc ghế sofa, theo cảm thán một tiếng, rồi nâng chén, ý định cùng Tô Hiểu, cùng chén uống rượu ngon. Tô Hiểu chỉ cầm chén rượu lên, uống một ngụm nhỏ, rồi lại đặt chén xuống. Tiếp tục ăn thịt nướng, hắn cũng không biết theo đã dùng bí phương gì trong bếp. Nhưng thịt nướng này, quả thật rất ngon. Người, cái tên này mỗi lần tới tìm ta, cơ bản đều không có chuyện tốt. Lần này là, theo vừa nói, vừa bóc, một miếng thịt lớn, hơi ngửa đầu, mở miệng rộng rồi đưa vào. Hắn híp mắt lại, nhắm mắt thưởng thức. Đây là món đặc chế mà đầu bếp chỉ nướng đến 2/9, huyết thủy thuận theo khóe miệng theo chảy xuống, phối hợp với ánh mắt có chút biến đen, một loại khí thế của cổ vương thành, của một vị địa hạ hoàng đế, thoáng chốc tỏa ra, nữ vu, Lena, tôi hiểu, chỉ nhẹ nhàng nhắc tên, ân, theo ngạc nhiên nhìn hắn, Biaquia huynh, ngươi tìm nàng làm gì? Hà hà, đây là bằng hữu của ta, theo cười thua thuét, miệng rộng nở ra, rồi khẽ gõ chén rượu trong tay, như thể một bảo thạch sáng lấp lánh, trên ngón tay, át biến phía sau điên cuồng nữ vu. Là ngươi bằng hữu? Hắn hỏi lại, cái gì? Tô Hiểu nhíu mày, nàng đã đi vào danh sách ác biến sao, thế mà còn có loại chuyện này, theo có chút chấn kinh, nhưng lại khẽ thở dài rồi nói, đây là ta lão hữu nhiều năm, người này luôn luôn trọng tình trọng nghĩa, một bình thuốc, phù sư dược tề, phẩm chất cao nhất đặt trên bàn. Điều này khiến câu chuyện của theo thay đổi, hắn tiếp tục nói, bất quá, ác biến phía sau thật sự thống khổ. Giúp bằng hữu giải thoát cũng là chuyện ta phải làm. Ta nghe nói Lena gần đây đến 6 thành khu, thành ngắm tử trang. Cái tử trang ấy, tên là gì nhỉ? White Tree tử trang. Ừ, đúng rồi, là nó, đại quý tộc theo bán rẻ người khác mà không có chút áp lực nào. Cũng bởi vì Tô Hiểu không có ý định hợp tác xấu với kẻ này, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng. Chỉ sau hơn 10 ngày, làm quen với một nhân vật cấp lãnh tụ của một thế lực tà ác hỗn độn, có thể khiến đối phương không bán đứng mình. Điều đó không phải nhờ mưu trí hay nhân cách quyến rũ mà có thể đạt được, mà là phải tìm cách giảm thấp chỉ số IQ của đại quý tộc theo mới có thể tạo ra tình huống như vậy. Có được manh mối này, Tô Hiểu không dừng lại lâu, liền rời khỏi trang viên của theo, từ bố bố uông lái xe, hắn hướng về thành nam, đến White Tree, tử trạng. Nói về lý do tại sao Tô Hiểu không tự lái xe, thì phải nhắc lại lần trước khi hắn lái xe trên cao tốc, trong lúc truy đuổi địch nhân, đã đụng phải vài bức tường và cây cối. Từ đó hắn không còn muốn lái xe nữa. Thật thú vị, bố bố ôm thì đi bộ vui vẻ đụng cây, còn Tô Hiểu lái xe lại đụng cây, à mỗ thì còn tài giỏi hơn, thỉnh thoảng nó thử ngụy trang thành một cây. Chiếc xe dừng lại trên con đường nhựa trước tử trang. Đã là 9 giờ tối, nơi này là một tử trang, thuộc sở hữu của một gia tộc phu sư. 10 năm trước, vào đêm vô nguyệt ám sát, gia tộc này gần như bị tàn lụi, chỉ còn lại người con trai duy nhất, Eliza, khi ấy, hắn còn nhỏ, không tham dự phu sư nghị hội tại Nguyệt Hoàn Thành. Vì thế, đã tránh được một kiếp nạn, đáng tiếc. Đây là cổ vương thành, nơi không có sự bảo vệ của Nguyệt Hoàn Thành hay là Tinh Thành. Tất cả thân nhân của Eliza đều đã qua đời. Hắn chỉ còn sống nương tựa cùng lão quản gia, nhưng họ hàng xa của hắn đã lần lượt cướp đi tài sản và bí pháp truyền thừa của gia tộc. Đến nay, khi Eliza vừa tròn 18 tuổi, chỉ còn lại một tòa tử trang này. May mắn thay, nơi này quy mô đủ lớn, giúp hắn duy trì cuộc sống. Tuy vậy, trời không bao giờ dễ dàng, và số phận của Eliza lại càng đầy bi thương. Hắn là một thiếu niên nhẹ nhàng, xinh đẹp, mang đầy đủ dung mạo của phụ mẫu, nhưng lại bị điên cuồng nữ vu Lena nhắm vào. Nghe nói, Lena đã bắt hắn một lần, dù sau đó lão quản gia đã phải dùng sức ảnh hưởng lớn để thả hắn về, nhưng điên cuồng nữ vu Lena đã nói rằng, qua vài ngày, nàng sẽ trở lại tìm Eliza, cộng thêm ám thuộc tính lạc ấn, đã thâm nhập vào linh hồn của hắn. Eliza chẳng thể nào trốn thoát, phòng tiếp khách tuy có vẻ cổ kính, nhưng được chăm sóc cẩn thận, không chút bụi bặm. Tô Hiểu ngồi nghe lão quản gia tự thuật về tình hình phía sau, đôi mắt của hắn dõi theo Eliza, người sở hữu tử trang này, có thể thấy rõ ràng, thiếu niên này gần đây gầy đi không ít, thậm chí xương trán cũng lộ rõ, quầng mắt thâm đen, bộ dạng uể oải như thể đã bị hút đi hơn phân nửa nguyên khí, thấy vậy. Bà Hà nhẹ nhàng an ủi, cũng chỉ là bị nữ vu bắt đi thôi, cũng coi như trong bất hạnh có may mắn. Thiếu niên à, ngươi hãy nhìn thoáng một chút, chuyện đã xảy ra rồi. Bà Hà nói được một nửa, thì Alana lấy ra bức ảnh của điên cuồng nữ vu, Lena, đặt lên bàn trà bằng thạch anh. Nhìn thấy tấm ảnh này, bà Hà hít một hơi thật sâu, thốt lên, ngọa tào. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn Eliza cũng mang theo vài phần cảm thông. Trong bức ảnh, điên cuồng nữ vu này hoàn toàn khác biệt so với hình tượng nữ vu mà mọi người thường nghĩ tới. Vị này có thân hình khôi ngô, mạnh mẽ, thậm chí có thể so sánh với A Mỗ khi vật tay, thân hình lực lưỡng không kém gì. Thực ra, điều này không phải là vấn đề đẹp hay xấu, mà là Ba Ha dùng từ ngữ của mình để miêu tả nàng có khí thế của cổ thần. Cũng dễ hiểu vì sao Eliza sau khi bị bắt, trên mặt tràn đầy sự nghi hoặc về nhân sinh, như muốn hỏi, thiếu niên đẹp trai này, sao lại không còn chút ngây thơ, thiện lương nào nữa? Hắn đã trưởng thành và gia nhập vào một câu lạc bộ cao cấp VIP, làm những việc không ít, thậm chí có thể được coi là cha nạp. Hắn lợi dụng những tình huống khó khăn của người khác. Tự nhiên, cũng không thiếu những việc như vậy. Thật có lỗi, Ba Ha thở dài. Chúng ta năng lực có hạn, không thể giúp các ngươi giải quyết phiền phức này. Tôi hiểu mở miệng, hướng về phía Ba Ha nói vài câu. Sau đó hắn và đám người đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài. Thấy cảnh này, lão quản gia thở dài một tiếng. Còn thiếu niên,